ta có một tấm thẻ dính dính 7 chương 46 đăng vương thất phẩm bị người cho hôn chính đang suy nghĩ đại lực thông tí đường rồi. Ngạc nhiên nhìn xem Tác Vân cái này chân dài muội tử. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Tiểu sư để manh manh bộ dáng thật đáng yêu, Tác Vân lại là nháy mắt ra hiểu. Lại là liên tục dậm chân. Dũng cảm lại thẳng thắn ồn ào nói. Nếu không cho tỷ tỷ khi bạn trai, mặc dù Tác Vân bộ dáng không phải tuyệt đỉnh, nhưng là chân dài muội tử mị lực cũng tại 80 điểm trở lên. Hẳn là có chút mùi vị. Đường dụ không phải già mồm người. Đang chuẩn bị nghĩa chính ngôn từ đáp ứng. Hàn Thắng Nam đã căm tức ngăn cản nói. Tác Vân, đừng hồ nháo, sư để ta còn nhỏ, không thể bị ngươi làm hỏng. Tốt, cái này hôi rực thương viên đã chết. Chúng ta nắm chặt đem nó thú tinh cùng trọng yếu vật liệu thu thập một chút. Buổi tối hôm nay trở lại học viện giao nhiệm vụ. Trình Thiết Hằng đi tới nói thu thập sự tình, liền giao cho chúng ta hai cách đi. Thu thập cũng không phải là một kiện nhẹ nhóm công việc. Đã Trình Thiết Hằng bọn hắn nguyện ý làm. Đường Dụ đương nhiên đồ nhàn nhã. Chỉ bất quá nhìn xem trong lòng không trang, Đường Dụ một trận đau lòng. Năng lượng 18.215 thể lực, 192 xuyệt chéo 193 lực lượng, 171 xuyệt chéo 173 tinh thần, 48 xuyệt chéo 52 kỹ năng. Kim Trung Hoành luyện để bát trọng ngũ hổ đao để lục trọng quá tam quan tiểu thành huyền hợp huyết khí quyết để ngũ trọng thời gian chi trung hình thức ban đầu cộng hưởng sơ cấp đại lực thông tí vương giả chi uy sơ cấp câu hồn nhiếp phách nhãn tiểu thành chấn hồn ấm để tứ trọng huyết mạch. Độc diễm huyết mạch trung cấp cấp 3 dính dính thẻ một tấm. Cấp 2 dính dính thẻ một tấm. Một cấp dính dính thẻ 20 tấm, cấp 2 dính dính thẻ chỉ còn lại một tấm. Mà lại cái này một tấm còn là vừa vặn ngưng tụ đến. Càng quan trọng hơn là năng lượng của hắn lập tức tiêu hao hơn 2000. Thần mộng đầm lầy bên trong thu hoạch mặc dù to lớn, nhưng là cũng không thể như thế sử dụng a sư đệ. Về sau cách Tác Vân cái này nha đầu điên xa một chút, nàng đã có một người bạn trai, đem câu nói này nói ra về sau. Hàn Thắng Nam cảm thấy lớn thở dài một hơi. Ta cái này cũng là vì tiểu sư để tốt. Cũng là vì Tác Vân nha đầu kia tốt. Ta thật là một người tốt. Đường Dụ vừa mới đối với Tác Vân xuất hiện như vậy một tia ý nghĩ. Nháy mắt biến mất sạch sẽ. Thông qua tiếp xúc, hắn đã thấy được Hàn Thắng Nam làm người. Cứ việc người sư tỷ này tại một ít chuyện bên trên thích sử dụng thủ đoạn nhỏ, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt, vẫn là đáng tin. Đường Dụ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể để ta người bạn trai kia ngày mai liền lăn trứng. Người ta hiện tại thích ngươi mà. Tác Vân nghe được Hàn Thắng Nam làm ra một bộ bị thương rất nặng bộ dáng, tình chân ý thiết xông Đường Dụ hô nói. Đường Dụ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Hàn Thắng Nam đã nói. Sư đệ, hôm nay ta và ngươi giảng tôi thể thuật thời điểm, cảm giác ngươi đối với tu luyện cảnh giới giống như cũng không là quá quen thuộc. A, tu luyện cảnh giới chính mình chưa quen thuộc. Vu Bân cùng Điền Phong giảng giống như không có sai lầm gì a. Cái này sư tỷ là có ý gì? Sư tỷ, võ giả không phải chia làm võ giả bình thường, huyết mạch võ giả, linh huyết chiến tướng, chân huyết vương giả sao? Hàn Thắng Nam gật đầu nói. Sư đệ, nếu nói, ngươi nói cũng không thể tính sai. Chỉ bất quá tại thứ nhất võ viện hoặc là cái khác võ viện, ngươi không thể đơn giản như vậy phân chia, sẽ bị người chê cười. Không biết có phải hay không là tâm tình thật tốt, còn là bởi vì không muốn Đường Dụ bị chính mình khoe mật dây dưa. Hàn Thắng Nam miệng lưới lưu loát nói. Ở trong mắt võ viện, hoặc là tại huyết mạch võ giả trong mắt, không có thức tình huyết mạch võ giả, căn bản liền không coi là võ giả. Từ huyết mạch võ giả đến chân huyết vương giả, cần kinh nghiệm 7 cái giai đoạn. Cái này 7 cái giai đoạn ở bên ngoài bị đơn giản xưng vì sơ cấp huyết mạch võ giả, trung cấp huyết mạch võ giả, cao cấp huyết mạch võ giả, sau đó là sơ cấp linh huyết chiến tướng, trung cấp linh huyết chiến tướng cùng cao cấp linh huyết chiến tướng cùng chân huyết vương giả, cách này không rõ ràng lắm sao ở phương diện này. Thứ nhất võ viện cùng còn lại mấy cách bên kia võ viện. Chẳng lẽ còn có ý tứ gì hay sao? Đường tiểu để Tác Vân đi vào đường rồi bên người. Hì hì cười nói. Vẫn là để tỷ tỷ kể cho ngươi đi. Sư tỷ của ngươi căn bản cũng không thích hợp cho người ta giảng đồ vật. Nói nơi đây. Lại trêu chọc nói. Võ viện những tên kia. Cả đám đều tự cho mình siêu phàm. Để bọn hắn nói cái gì sơ cấp huyết mạch võ giả. Đó thật là để bọn hắn rất khó chịu. Cho nên. Liền có người đem từ huyết mạch võ giả đến chân huyết vương giả những này con đường tu luyện. Xưng là đăng vương thất phẩm. Hàn Nhược Nam trùng điệp trừng Tác Vân một chút, lại là không có nói tiếp. Đăng vương thất phẩm cùng sơ cấp huyết mạch chiến sĩ loại hình phân chia. Khác nhau ở chỗ nào? Đường dụ lúc này. Thật đối với võ viện những phân chia kia những cảnh giới này người. Có một loại cảm giác mãnh liệt. Đây không phải cởi quần đánh sắm. Vẽ vời thêm chuyện sao? Tác Vân một mực đang quan sát đường dụ thần sắc. Gặp hắn một bộ nhàm chán bộ dáng. Liền cười nói. Nói thật. Ta bắt đầu cũng cảm thấy những này đổi khái niệm người. Thật là thật nhàm chán. Nhưng là về sau ta mới phát giác được bọn hắn phổ biến đăng vương thất phẩm phân chia trên thực tế là đúng. Đường tiểu đệ. Chỉ sợ ngươi còn không biết. Tại một chút địa phương nhỏ. Đặc biệt là một chút sinh tồn điểm. Bởi vì những trưởng khống giả kia tự thân tu vi không đủ. Thậm chí là chính bọn hắn tu luyện tri thức thiếu thốn. Bọn gia hỏa này vậy mà đem huyết mạch phẩm cấp cùng tu vi phẩm cấp hỗn hợp. Nói đến đây. Tác Vân giang tay ra. Một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Mà lại. Bọn hắn cái này loại hỗn hợp. Tại bọn hắn chỗ kia. Giống như cũng không có sai lầm gì. Dù sao huyết mạch phẩm cấp cao. Có thể chiếm rất đại tiện nghi. Đường dụ sắc mặt. Có chút không dễ nhìn. Tác Vân để hắn hiểu được. Vu Bân gia hỏa này nói cho hắn đẳng cấp phân chia. Lớn phương diện không có sai. Thế nhưng là tại một chút nhỏ phương diện. Vậy mà là sai. Mà chính mình một mực dựa theo cái này tại tu luyện. Suy nghĩ một chút. Đường dụ đầu óc bên trên liền sinh ra từng đảo hắc tuyến. Đối với Vu Bân càng là sinh ra vô số oán niệm. Hoang dã bên trong. Đang cùng đồng bạn nói chuyện phiếm Vu Bân. Đột nhiên đánh mấy nhảy mũi. Thu nạp quần áo một chút hắn. Từ dễu cười nói. Nai nai. Không biết ai đang nghĩ ta cái kia đăng vương thất phẩm đến tột cùng là dựa theo cái gì phân chia? Đương nhiên là huyết khí trạng thái. Tác Vân nói đến đây. Trêu chọc nói. Đường tiểu đệ. Ngươi sẽ không ở phương diện này cũng làm sai đi sư đệ. Chớ để ý cái tên điên này. Sư đệ ta liền tinh thần bí pháp đều tinh thông. Ở đây loại vấn đề nhỏ bên trên. Làm sao sẽ tính sai? Hắn chỉ là không biết võ viện những đăng vương kia thất phẩm phân chia mà thôi. Hàn Thắng Nam trùng điệp chừng chính mình khoe mật một chút. Sau đó nói. Đăng vương thất phẩm thứ nhất phẩm. Trên thực tế chính là mở đan điền. Hóa huyết vì khí đệ nhị phẩm. Thì là đả thông một đường kinh mạch. Làm được huyết khí ngoại phóng để tam phẩm. Phá thiên nguyên. Huyết khí ngút trời. Nhưng trực tiếp thu nạp trong hư không linh khí hạt. Thứ tư phẩm. Thì được xưng là cao phẩm. Bởi vì từ thứ tư phẩm. Kỳ thật đã đi vào linh huyết chiến tướng dựa theo lão sư thuyết pháp. Thứ tư phẩm chính là ngưng tổ linh huyết. Dẫn động thiên địa. Thứ năm phẩm. Nạp linh nhập thể. Hóa khí vì cương. Về phần đệ lục phẩm thì làm cương thần hợp nhất. Cái này cương thần hợp nhất là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Lão sư hẳn là cương thần hợp nhất. Một hơi đem cái này đăng vương thất phẩm nói một phen. Hàn Thắng Nam vỗ một cái bầu ngực của mình nói. Đăng vương thất phẩm đệ thất phẩm tự nhiên là thành tựu chân huyết vương giả. Chân huyết vương giả lợi hại. Cũng không cần tỉ tỉ ta nói a. Đường dụ nghe cái này bảy loại phân chia. Trong lúc nhất thời trong lòng nhưng không ít. Vu Bân thật đúng là hại người rất nặng. Hạnh tốt chính mình không có đem hắn loại kia thô bảo phân chia phương pháp cho dùng ra đi. Bằng không. thật sự là mắc cỡ chết người. Ngay tại đường rồi còn chuẩn bị hỏi thăm đôi câu thời điểm, Trình Thiết Hằng đã qua đến nói, ta đã thu thập xong, chúng ta hiện tại có thể đi giao nhiệm vụ. Khoa ạ, ta nhìn cái nào cẩu vật đang chờ xem chúng ta trò cười. Đường tiểu đệ, ta rất thích ngươi nha. Chân dài mũi tử Tác Vân vui sướng nói. Hàn Thắng Nam theo bản năng hướng đường rồi liếc một cái. Nàng rất rõ ràng, chính mình có thể có hôm nay, hoàn toàn đều là đường rồi công lao. Nếu không phải đường rồi tinh thần bí pháp, bọn hắn lần này thỏa thỏa thất bại. Hôi Dực Thương Viên so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tại thứ nhất võ viện, những học sinh kia riêng phần mình mở trụ sở bên trong. Có người như đường rồi chỉ có thể ở tại một cái sơn động nhỏ bên trong. Nhưng là cũng có người ở tại giống như biệt thự trong khu nhà cao cấp. Doanh Chăn Phỉ nơi ở chính là như thế một chỗ khoảng chừng hơn ngàn mét vuông biệt thự. Nơi này chẳng những bài trí xa xỉ, hơn nữa còn có 10 cách tôi tớ lui tới, không ngừng cho những khách nhân dâng lên các loại đồ ăn. Các vị, tới tới tới, đây là nhà ta bên trong để người đưa tới. Cương Thần Hợp một cấp bậc hung thú máu, mặc dù không phải tinh huyết, nhưng là uống một chén, đối với mọi người chúng ta đều có không thể đo lường chỗ tốt. Cương Thần Hợp nhất chính là đăng vương thất phẩm bên trong để lục phẩm tồn tại. Khoảng cách vương giả cũng chỉ có cách xa một bước. Dạng này cường giả máu, mặc dù không phải tinh huyết, nhưng là so phổ thông hung thú tinh huyết của đều mạnh hơn nhiều. Đồng Nguyên đem trong ly thủy tinh máu một ngụm nuốt vào, liền cảm thấy mình ngực bụng bên trong có một cỗ nhiệt khí đang cuộn trào. Lúc này hướng về phía Doanh Chăn Phỉ cười nói, xem ra đi theo Doanh lão đại thật là có thịt ăn. Ha ha ha, cái này chén máu chí ít có thể để chúng ta ít tu luyện một hai cái tháng a. Doanh Chăn Phỉ nghe cái này lấy lòng, cổ ấn lên càng thẳng. Hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve một chút trên ngón tay của mình chữ vật giới chỉ. Ở đây chữ vật giới chỉ bên trong có thể chứa đựng một giọt chân chính Cương Thần Hợp nhất cường giả tinh huyết. Chỉ bất quá hiện tại hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, cho nên không có phục dụng cái này Cương Thần Hợp nhất hung thú tinh huyết. Ta Doanh Mỗ người đối với huyên đệ của mình luôn luôn trưởng nghĩa. Đồng Nguyên, ngươi lần này giúp ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Mấy cách đã đem chính mình trong chén máu uống vào võ giả, cả đám đều đối với Doanh Chăn Phỉ ỉ thổi phồng. Bọn hắn cũng không cảm thấy mình thổi phồng có vấn đề gì. Ở đây đại thế phía dưới, kính sợ cường giả, phụ thuộc cường giả cũng không bị người xem thường. Doanh Chăn Phỉ trải qua cách này loại trúc tinh phủng nguyệt cung vơ y tị o dơm, cứ việc trong lòng bị hủy rán rất dễ chịu, lại cũng không về phần lâm lâm. Chờ đám người đem vỗ mông ngựa xong, cái này mới nói, cái kia cố chấp nữ nhân ngu ngốc, trải qua lần thất bại này, hẳn là tiếp nhận một chút giáo huấn đi. Chúng ta vừa vặn làm một lần trò chơi, các ngươi đoán xem, bọn hắn lần thất bại này mà về, có mấy người có thể còn sống trở về. Ta có một tấm thẻ dính dính bảy chương 47 không thiếu tiền dính dính thẻ cách dùng. Đồng Nguyên đã nghĩ kỹ muốn ôm chặt Doanh Chăn Phỉ đùi. Đối với Doanh Chăn Phỉ nhất cử nhất động, tự nhiên là 100 cách ủng hộ thêm đồng ý. Cho lão đại khi tiểu đệ là không cần mang đầu ấp. Lão đại tỉnh dậy, dù cho chính mình vây chết, mí mắt đánh nhau cũng phải làm cây que diêm mà chống đỡ. Đương nhiên, như quả lão đại buồn ngủ, vậy mình cũng đi theo ngáy ngủ là được rồi. Lúc này nghe được Doanh Chăn Phỉ nói như thế, mãnh vuốt mông ngựa nói, Doanh thiếu, ấm nhiều nói, có thể còn sống trở về hai ba cái cũng không tệ rồi. Cái khác tuổi trẻ võ giả, từng cái đối với Đồng Nguyên rất khó chịu. Theo bọn hắn nghĩ, cái này nịnh hót chính là cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên. Bất quá trong lòng mặc dù khó chịu, vẫn là thuận theo Doanh Chăn Phỉ nói. Đây chính là tức sẽ thành linh huyết chiến tướng hung thú, có thể còn sống trở về một hai cái chính là vạn hạnh. Hàn Thắng Nam cũng không thể thụ thương quá nặng, bằng không Doanh thiếu sẽ đau lòng. Các loại lời khen tặng Nghe được Doanh Chăn Phỉ tâm tình thật tốt, chính làm hắn suy nghĩ nữ nhân ngốc kia nên kết cuộc như thế nào thời điểm. Truyền tin của hắn đồng hồ đột nhiên vang lên. Nhìn thấy nội dung phía trên, Doanh Chăn Phỉ sắc mặt có chút xấu hổ. Tốt, rất tốt. Na Doanh Chăn Phỉ đem chính mình chớp động lên xinh đẹp kim loại màu sắc đồng hồ truyền tin đeo tay vừa thu lại. Lạnh lùng nói, biết người ta tại sao trở lại sao? Thật sự là kỳ quái. Bọn hắn hoàn hảo vô khuyết trở về. Chẳng những hoàn hảo vô khuyết trở về, còn đánh chết Hôi Dực Thương Viên. Cái này sao có thể? Đồng Nguyên cái thứ nhất ngồi không yên. Bọn hắn không có phương diện tinh thần cường giả, căn bản là không có biện pháp ảnh hưởng Hôi Dực Thương Viên. Làm sao có thể thắng Hôi Dực Thương Viên? Doanh Chăn Phỉ lạnh lùng nói. Đường dụ tinh thông tinh thần bí pháp có thể tại thứ nhất võ viện kiếm ra một chút thành tựu. Doanh Chăn Phỉ có mình tin tức nơi phát ra. Hắn nhìn xem giật mình không thôi Đồng Nguyên nói. Đồng Nguyên, ngươi đừng ở chỗ này nói cái gì không có khả năng. Hiện tại cho ngươi một lần cơ hội, chính là không biết ngươi có dám hay không làm. Đồng Nguyên sững sờ. Doanh Chăn Phỉ muốn cho mình cái gì cơ hội? Đừng nhìn hắn luôn nịnh nọt, hắn cũng không sẽ ngây thơ coi là Doanh Chăn Phỉ là người tốt lành gì. Hắn chỉ là coi tự mình là súng dùng, trong lòng mặc dù oán thầm, mặt ngoài vẫn là một bộ trung thành cảnh bộ dáng. Doanh thiếu cho ta cơ hội, ta nhất định máu chảy đầu rơi. Không chối từ ngươi hiện tại tu vi, có phải là nhị phẩm? Hồi bẩm Doanh thiếu, ta tu vi là đạt đến nhị phẩm. Cái kia Đường Dụ thực lực còn không có đạt tới nhị phẩm. Ngươi hướng hắn khiêu chiến, ngươi lão sư bị lão sư hắn đánh cho một trận, có thể nói mất hết mặt mũi. Ngươi cách này làm đệ tử, được đem mặt mũi này tìm trở về. Hướng Đường Dụ khiêu chiến Đồng Nguyên do dự nói, ta nhị phẩm khiêu chiến hắn một cách nhất phẩm, hắn hẳn là sẽ không đáp ứng. A, ngươi có thể phong bế chính mình tu vi mà ngươi đưa ra đem chính mình tu vi phong bế đến nhất phẩm, sau đó lại lấy ngươi lão sư mặt mũi vì lấy cớ trực tiếp đối mặt toàn bộ võ viện đưa ra khiêu chiến, liền nói muốn so một chút tinh thần bí pháp. Ta võ viện từ trước mục tiêu là bão táp tiến mạnh, không sợ khiêu chiến. Nếu như hắn lùi bước, về sau tại võ viện liền sẽ thanh danh quét rác. Nếu như hắn ứng chiến, Đồng Nguyên ngươi là người thông minh, hẳn là biết phải làm sao. Đồng Nguyên trong miệng phát khổ, để hắn đánh bại Đường Dụ, hắn có lòng tin, nhưng là muốn đối với Đường Dụ hạ độc thủ, hắn có chút nghĩ mà sợ. Dù sao La lão hổ cũng không phải phân rõ phải trái người. Thế nào, ngươi sợ? Muốn thật là như thế này, vậy ngươi có thể đi. Doanh Chăn Phỉ lạnh lùng nói. Đồng Nguyên cắn răng một cái nói, Doanh thiếu, ta không phải sợ Đường Dụ, mà là phía sau hắn La lão hổ, đó cũng không phải là một cái tốt đắc tội. La lão hổ nơi này ngươi không cần lo lắng, tại võ viện luận võ là thủ bảo hộ, nếu như hắn dám ra tay với ngươi sẽ có người ngăn cản hắn. Hiện tại còn có vấn đề gì sao? Không có. Ta vậy thì hướng Đường Dụ khiêu chiến. Nhìn xem Doanh Chăn Phỉ âm lãnh mặt, Đồng Nguyên tâm bản năng run lên. Doanh Chăn Phỉ lạnh lùng gật đầu, bối cảnh của hắn để hắn tại thứ nhất trong võ viện cũng không e ngại La lão hổ. Hắn nghĩ muốn có được đồ vật nhất định phải đạt được. Những hòng kia hắn chuyện tốt người càng muốn trả giá đắt. 1000 cái điểm tích lũy tới tay. Giao nhiệm vụ Hàn Thắng Nam hưng phấn dương lên chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay nói, lần này chúng ta có thể đánh giết Hôi Dực Thương Viên, lớn nhất công thần là Đường Dụ. Nếu không phải là hắn tinh thần bí pháp, chúng ta đánh giết cái kia Hôi Dực Thương Viên cũng không sẽ như thế dễ dàng. Cho nên lần này thu hoạch được điểm tích lũy phân phối là Đường Dụ 400 điểm, ta 300 điểm, các ngươi ba vị mỗi người 100 điểm. Bề ngoài nhu nhu sợ hãi Hàn Thắng Nam, làm việc lại là không chút nào cô tên phụ nàng, dứt khoát lưu loát nói phân phối phương án. Trình Thiết Hằng đám người đối với cái này loại phân phối phương thức cũng không có cảm thấy không thể tiếp nhận. Lần này đánh giết Hôi Dực Thương Viên, Đường rủi hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Thu hoạch 400 điểm tích lũy rất bình thường. Mà Hàn Thắng Nam là hành động lần này người tổ chức. Mà lại tại hành động lần này bên trong. Cũng bỏ bao nhiêu công sức. Hôi Dực Thương Viên đầu lâu. Chính là nàng chém xuống. 100 điểm tích lũy ta đều cảm thấy nhiều, cảm ơn Thắng Nam. Tác Vân cái thứ nhất mỉm cười nói. Trịnh Thiết Hằng hai người cũng cao hứng nói, phân cho chúng ta nhiều hơn điểm, hai chúng ta cũng không có ra cái gì lực. Lần này đi theo đường rụi đối phó cái kia Hôi Dực Thương Viên thực sự là rất dễ dàng. Đánh giết Hôi Dực Thương Viên, lập tức lại có 400 điểm tích lũy cái này. Thứ này cũng ngang với 4.000 một cấp thú tinh, tương đương với hơn 200.000 năng lượng. Hơn 200.000 năng lượng, chẳng khác nào hơn 20 tấm cấp 3 dính dính thẻ, 200 tấm cấp 2 dính dính thẻ. Có nhiều như vậy dính dính thẻ. Vậy sau này chẳng lẽ có thể gặp mặt một tấm dính dính thẻ. Rốt cuộc không cần keo kiệt sinh hoạt ta một người cầm nhiều như vậy. Có phải là không tốt lắm a? Đường rồi biết mình nói là nói nhảm. Nhưng hắn vẫn là nói. Đến lượt ngươi ngươi nên việc nhân đức không nhường ai. Đương nhiên. Ngươi nếu là cảm thấy mình điểm tích lũy quá nhiều. Nghĩ đưa một chút cho lời của sư tỷ. Sư tỷ cũng không đành lòng cự tuyệt nha. Hàn Thắng Nam dối ra tuyết trắng bàn tay nói. Tiểu sư đệ. Có hảo cảm ngươi liền hô. Đừng giấu ở trong lòng nhìn gần chết. Thích sư tỷ. Liền thích hợp biểu đạt một chút Hàn Thắng Nam. Ngươi dạng này ức hiếp tiểu bằng hữu có ý tốt mà. Tác Vân đẩy ra Hàn Thắng Nam nói. Đừng nghe cách này nha đầu điên. Đường tiểu đệ. Ngươi muốn cùng người bàn luận nhân sinh mộng tưởng. Hoàn toàn có thể tìm tỷ tỷ ta nha. Hì hì, ta cũng không giống như sư tỷ của ngươi như vậy tham tài. Đánh chết Hôi Dực Thương Viên. Đối với Hàn Thắng Nam bọn người tới nói. Thật giống như mây đen đầy trời tất cả giải tán. Hàn Thắng Nam nhỏ vung tay lên. Hào hùng đầy cõi lòng nói. Hôm nay hảo hảo ăn một bữa. Ta mời khách. Không ăn 100 cái một cấp thú tinh đồ vật các ngươi chính là xem thường ta. 100 cái một cấp thú tinh. Giống như không ít. Nhưng là tại thứ nhất võ viện. Bữa cơm này tiêu chuẩn. Thật không cao lắm. Vừa hẹp hỏi Tác Vân vui cười nói. Ta cảm thấy. Ngươi muốn mời chúng ta ăn 100 cái điểm tích lũy đồ vật đâu ta đã nghĩ kỹ. Ta muốn một chén linh huyết cấp chiến tướng hung thú máu còn linh huyết cấp chiến tướng hung thú máu. Ngươi làm sao không điểm một chén chân huyết vương giả cấp bậc hung thú máu đâu. Hàn Thắng Nam không chút khách khí nói. Thích có ăn hay không? Không ăn ta cùng đường sư để cùng một chỗ ăn. Các ngươi mau nhìn thông tin. Trịnh Thiết Hằng kinh hô một tiếng nói. Đồng Nguyên khiêu chiến đường rồi đang vui đùa ầm ý Hàn Thắng Nam. Cấp tốc mở ra chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay. Thình lình phát hiện một đầu nhóm phát tin tức. Đường rụi. Ngươi sư nhục thầy ta. Thù này không đổi trời chung nay nghe ngươi tinh thông tinh thần bí pháp. Có thể dám đánh với ta một trận. Lúc chiến đấu. Ta phong cấm tự thân tu vi cùng ngươi giống nhau. Cái này thư khiêu chiến mặc dù đơn giản nội dung lại rất hot. Nhất là câu kia ngươi sư nhục thầy ta. Thù này không đổi trời chung. Càng là nháy mắt sấn nổ toàn bộ thứ nhất võ viện đệ tử. Đồng Nguyên gia hỏa này là nam tử hán. Ha ha ha, lão tử lần này ủng hộ hắn. Đúng. Rất hắn cái kia đường rủ thân pháp giống như cũng không tệ đi. Chính là không biết tinh thần của hắn bí pháp thế nào. Có dám hay không tiếp nhận cuộc khiêu chiến này. La lão hổ cũng đã có nói. Đệ tử của hắn. Không có sợ hãi qua khiêu chiến. Đường rủ nếu là không chiến. Cái kia đánh thế nhưng là la lão hổ mặt. Đồng Nguyên gia hỏa này có chút ức hiếp người mới. Đường rủ mới vừa tiến vào chúng. Ta thứ nhất võ viện có được hay không. Người ta Đồng Nguyên chính mình phong cấm chính mình tu vi. Lấy ngang nhau thực lực cùng đường rủ giao đấu. Nhìn xem những này bình luận. Hàn Thắng Nam sắc mặt hơi khó coi. Nàng cảm thấy đến. Cái này Đồng Nguyên là rõ ràng muốn đem đường rủi bước đến góc chết. Sư đệ. Cái này khiêu chiến ngươi không thể tiếp nhận. Đồng Nguyên gia hỏa này giáp tâm không tốt. hắn đã là đăng vương thất phẩm đệ nhị phẩm nhân vật. Dù cho phong cấm tu vi, tại kỹ năng bên trên cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Ta chờ một chút sẽ đi tìm lão sư, nói rõ với hắn một chút chuyện này. Ngay tại Hàn Thắng Nam nói chuyện thời khắc, Đồng Nguyên đám người đã vây quanh Doanh Chăn Phỉ đi tới. Doanh Chăn Phỉ hướng phía Hàn Thắng Nam cười một tiếng nói. Thắng Nam, còn không có chúc mừng ngươi đây. Lần này ngươi thế nhưng là ra danh tiếng lớn. Đánh giết Hôi Dực Thương Viên, thu hoạch được 1000 điểm tích lũy. Chậm chậm, thật làm cho người ghen tị a. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào Đường Dụ trên thân nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tinh thông tinh thần bí pháp. Vừa vặn Đồng Nguyên muốn cho sư phụ của mình báo thù. Ngươi sẽ không liền loại tỷ đấu này cũng không dám tiếp nhận đi. Muốn thật là như vậy, lão hổ đệ tử coi như quá khiến người ta thất vọng. Đường Dụ trong lòng cười lạnh, lão hổ không phát uy, ngươi liền cho rằng lão tử là con mèo bệnh a. Ngươi cái này phép khích tướng lão tử nghe không hiểu sao, lập tức không nói hai lời. Hướng về phía Đồng Nguyên liền sử xuất mấy chương dính dính thẻ. Một tấm, hai tấm, ba tấm. Dính dính thẻ mặc dù có một nửa thất bại tỷ lệ, cũng có khả năng tái diễn tỷ lệ, nhưng là cách này đều không trọng yếu. Hiện tại Đường Dụ trong tay điểm tích lũy bó lớn, lãng phí mấy chương liền lãng phí mấy chương. Tiếp cận 20 tấm dính dính thẻ sử dụng xong, Đường Dụ đã đem Đồng Nguyên trên người toàn bộ 5 hạng kỹ năng hết thầy phục chế một lần. Đáng tiếc là Đồng Nguyên thủ đoạn theo Đường Dụ cũng không phải là quá đột xuất. Đồng Nguyên, ngươi muốn vì sư phụ ngươi báo thù đúng không? Tốt, cái này khiêu chiến ta tiếp. Hoàn thành dính dán Đường Dụ một mặt bình tĩnh nói. Ta có một tấm thẻ dính dính 7 chương 48 cấm kỵ chi thuật lôi nổ thiên đao, ha ha ha. Không hổ là vừa đến thứ nhất võ viện liền phá kỷ lục hạng người. Đường Dụ sư đệ nhất ngôn cửu đỉnh. Cái kia 3 ngày sau đó, ngươi cùng Đồng Nguyên Nhật Huy đài phân cao thấp. Doanh Chăn Phỉ rất sợ Đường Dụ chuyện đã đáp ứng bị ngăn cản, quẳng xuống câu nói này, liền vung tay lên nói. Chúng ta đi Doanh Chăn Phỉ. Ngươi. Hàn Thắng Nam hướng về phía Doanh Chăn Phỉ hô to, thế nhưng là Doanh Chăn Phỉ căn bản cũng không có đáp lại. Doanh Chăn Phỉ mặc dù là người kiêu căng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn khôn khéo. Đã Đường Dụ đã đáp ứng, vậy liền theo kế hoạch tiến hành. Lại cùng nữ nhân ngốc này dây dưa, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình? Loại chuyện này Doanh Chăn Phỉ mới sẽ không làm. Đường Dụ, ngươi tinh thần bí pháp mặc dù không tệ, nhưng là cái kia Đồng Nguyên tinh thông thủ đoạn cũng không ít. Ngươi làm sao bất chấp hậu quả đáp ứng? Hàn Thắng Nam vừa tức vừa gấp. Người tiểu sư đệ này làm sao lại như thế ở tả đâu? Cái này Đồng Nguyên có thủ đoạn gì? Đường Dụ lúc này đã nhất thanh nhị sở hào nói không khoa trương. Đồng Nguyên sẽ, hắn đều biết, mà lại có mấy loại phương diện tinh thần kỹ năng. Bởi vì vương giả chi uy ảnh hưởng, uy lực so Đồng Nguyên còn muốn cao. Lại thêm Đồng Nguyên đến lúc đó sẽ đem mình lực lượng trói buộc. Đường Dụ nếu như lại bại, đó mới là thiên lý nan dung. Sư tỷ yên tâm, ta đối với mình có lòng tin. Hồng Nhan Họa Thủy A Tác Vân vỗ vỗ Đường Dụ bả vai nói. Các ngươi những nam nhân này, nói như thế nào đây? Chính là loại kia biết rõ núi có hổ, khuyên hướng hổ núi làm được tính cách. Trịnh Thiết Hằng trầm mặt nháy mắt nói. Tiểu sư đệ không có đường lui. Tại thứ nhất võ viện, cái này loại toàn viện ban bố khiêu chiến, nếu như không tiếp thụ, khẳng định sẽ bị người nhạo báng. Cũng là cái này Lý Nhi. Thế nhưng là cái kia Đồng Nguyên, cái gọi là công bằng, thật công bằng sao? Hắn phong cấm chính là hắn đăng vương nhị phẩm tu vi, nhưng là hắn các loại bí pháp trường khống trình độ, nhưng không có phong cấm. Tác Vân thở phì phò nói. Thắng Nam, chuyện này ngươi hẳn là sớm một chút hướng lão sư bẩm báo một tiếng. Hàn Thắng Nam nhìn xem chính mình đồng hồ truyền tin đeo tay nói. Không cần bẩm báo, lão sư đã biết. Để ta cùng Đường Dụ đi một chuyến. Nói đến đây, lại đối với Đường Dụ nói. Tiểu sư đệ, lão sư cái này mặt người nhẫn tâm nóng. Ngươi chờ một chút, nhất định không cần va chạm hắn. Hiểu chưa? Đúng. Sư tỷ Đường Dụi đối với La Lão Hổ thật không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng là từ hắn phái Hàn Thắng Nam đến dạy bảo chính mình phương diện này nhìn, lão sư này thật cũng không đem chính mình cho ném qua một bên. Tác Vân đám người biết Đường Dụi thời gian quý giá, cho nên cũng không cần phải nhiều lời nữa, vẫy tay từ biệt. La Lão Hổ làm cương thần hợp một cấp bậc tồn tại, tại thứ nhất trong võ viện cũng coi là đại nhân vật. Tại Đường Dụi cảm giác bên trong, bực này nhân vật làm sao cũng phải có một chỗ không tệ trụ sở. Đáng tiếc La Lão Hổ chỗ ở giống như hắn cũng là sơn động, chỉ bất quá La Lão Hổ sơn động chiếm cứ một tòa cao có ngàn trượng núi lớn, mà hắn sơn động lại chỉ là một cái xó xỉnh. Lão sư liền ở lại đây? Đường Dụi có chút không thể tin được. Hàn Thắng Nam đã từ tự trách bên trong đi ra, cười khẽ nói: ta lần đầu tiên tới lão sư trụ sở cũng rất giật mình. Ngươi biết không, lão sư trụ sở dĩ vãng là một đầu ngũ phẩm cấp bậc hung thú xích rực giác hổ hang ồ. Lão sư đem cái kia xích rực giác hổ làm thịt rồi về sau liền ở lại nơi này. Nơi này khoảng cách chúng ta võ viện khu hạc tâm khoảng chừng 500 dặm. Đường Dụi đối với thứ nhất võ viện đã có không ít hiểu rõ. Biết thứ nhất võ viện nhìn như hết thảy đều là nuôi thả, trên thực tế lại là tổ chức nghiêm mật. Tỉ như nó khu hạc tâm, đó mới là toàn bộ võ viện tinh túy. Chính mình vị lão sư này lập tức ở hạc tâm khu 500 dặm bên ngoài, chỉ sợ không chỉ là bởi vì muốn chiếm cứ một con cọp động đơn giản như vậy. Lão hổ trong động La Lão Hổ nơi ở rất rộng rãi, khoảng chừng hai nhiều người cao, 10 mét rộng bao nhiêu trong sơn động. La Lão Hổ xếp bằng ở cửa hang, một bên uống rượu, một vừa quan sát Đường Dụi cùng Hàn Thắng Nam. Đường Dụi mặc dù là gặp qua chân huyết vương giả người, nhưng là đáng tiếc hai vị kia chân huyết vương giả căn bản liền không chút chú ý hắn. Lão sư, việc này không trách Đường Dụi, đều là cái kia Đồng Nguyên khinh người quá đáng. Hàn Thắng Nam bước nhanh về phía trước nói: ngươi cảm thấy ta là nói Đường Dụi sao? La Lão Hổ một trường vỗ ở bên cạnh tảng đá trên mặt bàn, tảng đá cái bàn nháy mắt biến thành nát bấy. Ngón tay hắn lấy Hàn Thắng Nam nói: ta vẫn cho là ngươi nha đầu này làm việc còn có thể, không nghĩ tới ta nhìn nhầm ngươi thế mà có thể ra dạng này chỗ sơ suất. Ngươi không phải không biết có người tại tính toán ngươi, còn đem 1000 điểm tích lũy áp tại một cái chính ngươi khó mà chủ đạo nhiệm vụ bên trên. La Lão Hổ hận hận nói: chờ lần này chuyện, ngươi nhất định phải đạt tới đệ tam phẩm đỉnh phong, không phải đừng tiếp cao cấp nhiệm vụ. Hàn Thắng Nam điềm đạm đáng yêu nói: lão sư, ta biết sai, hừ, đừng cho ta giả bộ đáng thương. Còn có ngươi, tôi thể thuật giống như không có gì quá lớn tiến bộ, đoạn thời gian gần nhất nhất định phải cho ta tăng lên tới đệ tứ trọng. Đường Dụi nhìn xem Hàn Thắng Nam huấn luyện cũng không muốn có động tác gì. Hắn có thể cảm giác được Hàn Thắng Nam đối với cái này loại đổ ập xuống răn dạy, nhưng thật ra là rất hưởng thụ. Tựa như mua đồ, ngươi căn bản liền không coi trọng mắt, như thế nào lại chọn ba lấy bốn đâu. Chỉ có chân chính muốn mua người, mới có thể trứng gà bên trong chọn xương cốt. Lão sư huấn một cái học sinh càng hung áp, đối với cái này học sinh cũng liền càng quan tâm. Chính mình lung tung xen vào, đó mới là xuất lực không có kết quả tốt đâu. Bất quá, quang sử ở chỗ này thưởng thức Hàn Thắng Nam huấn luyện, cũng không phải quá yên tâm thoải mái. Cho nên Đường Dụi quyết định cho mình lão sư một tấm dính dính thẻ. Thứ nhất võ viện vương giả phía dưới tôi thể đệ nhất nhân, cương thần hợp nhất cường giả, càng là lão sư của mình. Hiện tại không cho hắn một tấm dính dính thẻ, làm sao xứng đáng hai người tình thầy trò đâu. Nghĩ như vậy, một tấm cấp 3 dính dính thẻ liền ném về La Lão Hổ. Màu vàng cấp 3 dính dính thẻ tại sử dụng nháy mắt, ngay tại Đường Dụi trước mắt hóa thành 13 tấm màu vàng thẻ bài. Mỗi một tấm thẻ bài đều có thể lựa chọn La Lão Hổ kỹ năng là 13 loại. Thật sự chính là không ít. Nếu như dựa theo Đồng Nguyên như thế, đem chính mình lão sư kỹ năng toàn bộ dính lấy ra đi. Đường dù xem chừng ít nhất cũng cần 26 tấm cấp 3 dính thẻ. Đây là lạc quan nhất đoán chừng, dù sao dính thẻ tương đối thực lực sai biệt càng lớn, thất bại tỷ lệ cũng càng nhiều. Huống chi 13 loại kỹ năng dính lấy quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có một ít kỹ năng lặp lại. Tỷ như tại dính lấy đồng nguyên kỹ năng thời điểm, hắn liền có một loại kỹ năng, để đường dù hết thảy rút lấy 4 lần. 4 lần hợp nhất cũng không có bất kỳ cái gì phẩm cấp tăng lên. Bởi vì cái này 4 loại trùng hợp kỹ năng đều là đến từ đồng nguyên. Đem la lão hổ kỹ năng dính xong, không sai biệt lắm muốn 100 tấm cấp 3 dính thẻ. Chuyển đổi thành năng lượng, cũng chính là 1 triệu năng lượng. 1 triệu năng lượng liền chờ 15.000 khối một cấp thú tinh, tương đương với 1.500 điểm tích lũy. Giống như về sau, chính mình cũng không phải đảm đương không nổi a. Hưng phấn phía dưới, đường dụ liền lật ra một tấm thẻ bài. Liền thấy phía trên thình lình viết 4 chữ lôi nổ thiên đao. Lôi nổ thiên đao hẳn là la lão hổ một loại kỹ năng. Hơn nữa nhìn danh tự, còn để người có một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Loại kỹ năng này cũng không chinh lịch. Đường dụ một ý niệm, liền để cái này loại lôi nổ thiên đao dung nhập trong thân thể của mình. Thế nhưng là tại lôi nổ thiên đao nhập thể sát na, đường dụ trừ cảm giác trong đầu của mình nhiều một chút đồ vật bên ngoài, cái khác không có có bất kỳ cảm giác gì. Năng lượng 215 thể lực, 195 xuyệt chéo 197 lực lượng, 172 xuyệt chéo 179 tinh thần, 48 xuyệt chéo 52 kỹ năng. Kim trung hoành luyện để bát trọng, ngũ hổ đao để lục trọng, quá tam quan tiểu thành huyền hợp huyết khí quyết để ngũ trọng, thời gian chi trung hình thức ban đầu tổng hưởng sơ cấp. Đại lực thông tí vương giả chi uy sơ cấp, câu hồn nhiếp phách nhãn tiểu thành chấn hồn ấm để tứ trọng, lôi nổ thiên đao tiểu thành cấm kỵ. Không thể sử dụng huyết mạch. Độc diễm huyết mạch trung cấp theo dính thẻ sử dụng. Đường dụ kỹ năng trở nên càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là cách này lôi nổ thiên đao biểu hiện lại có dấu móc, nhắc nhở cấm kỵ không thể sử dụng. Có ý tứ gì? Đây là hẳn là chính mình cách này dính thẻ dính đến đồ vật. Còn có không thể sử dụng không thành cái kia băng xương cử xà. Dựa theo đường dụ đoán chừng, tu vi hẳn là đã đạt đến cùng la lão hổ không sai biệt lắm tình trạng. Băng xương cử xà trên thân dính vào tay vương giả chi uy, giống như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vì sao chính mình lão sư trên người lôi nổ thiên đao sẽ xuất hiện cấm kỵ loại hình cảnh cáo? Ngay tại đường dụ nghĩ mãi không thông thời điểm, trong lòng hắn đã hiện ra lôi nổ thiên đao phương pháp sử dụng. Mà dựa theo loại phương pháp này, lấy hắn hiện tại lực lượng cùng thể chế, căn bản cũng không có lôi thuộc tính cương khí, càng không có cùng với tướng xứng đôi tinh thần lực. Một khi sử dụng lôi nổ thiên đao, mặc dù có thể bộc phát ra cuồng bạo uy lực, nhưng là kết quả sau cùng lại là hắn người sử dụng này cũng sẽ bị lôi nổ thiên đao thôn phệ. Đây chính là chỉ có một thân tuyệt kỹ nhưng không có lực lượng thi triển. Cảm ngộ lôi nổ thiên đao nội dung, đường dụ suy tư sau này mình có phải hay không tại la lão hổ cái này các cao thủ trên thân dính lấy đồ vật. Bọn hắn mặc dù có thể mang đến như vương giả chi uy dạng này có thể sử dụng thần kỹ, nhưng là cũng có rất lớn khả năng sẽ dính vào tay một chút chính mình hiện tại không sử dụng được đồ vật. Đương nhiên, như vương giả chi uy loại kia kỹ năng tuyệt đối là khó được đồ tốt. Có vương giả chi uy, cơ hồ tất cả tinh thần bí pháp đều có thể có được tăng thêm. Lúc ấy dính lấy vương giả chi uy thời điểm, chính mình còn cảm thấy không bằng cái kia băng phong thiên hạ. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình là thật sai. Lấy mình thực lực, nếu như cưỡng ép thi triển băng phong thiên hạ, chỉ sợ tại dẫn động giữa thiên địa lạnh băng chi lực lúc, cái thứ nhất bị no bảo hẳn là của chính mình thân thể. Đường dụ, lần này ngươi tiếp nhận khiêu chiến là một cách nam nhi nên làm sự tình. Nhưng là dũng cảm đối mặt khiêu chiến cũng không có nghĩa là sẽ chiến thắng. Cầm lệnh bài của ta, Đi cấp 2 linh huyết phòng hảo hảo tu luyện 3 ngày. Về phần tiêu hao điểm tích lũy, ta trước cho ngươi ghi tạc chương mục. Trong vòng nửa năm, đem những này điểm tích lũy cho ta trả lại. Huấn xong Hàn Thắng Nam La Lão Hổ, đang khi nói chuyện, liền đem một tấm lệnh bài, hướng phía đường ruộng ném tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 7 chương 49 cấp 2 linh huyết phòng cùng bị đổ ập xuống dạy dỗ một phen Hàn Thắng Nam so sánh. Đường ruộng thật là quá hạnh phúc. Chẳng những không có chịu huấn, còn được một kiện tiến cấp 2 linh huyết phòng tu luyện sự tình tốt. Mà lại điểm tích lũy còn trước thiếu từ La Lão Hổ trong sơn đồng đi tới. Hàn Thắng Nam nửa điểm đều không có chịu huấn dáng vẻ. Ngược lại tràn đầy sầu lo nhìn xem đường ruộng. Sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Hàn Thắng Nam ánh mắt để đường ruộng trong lòng có một loại cảm giác xấu. Sư đệ, tiến cấp 2 linh huyết phòng tu luyện là chuyện tốt. Thế nhưng là ngươi minh bạch lão sư ý tứ a? Cái này đường ruộng còn thật không biết. Chính làm hắn chuẩn bị thành thật trả lời thời điểm, Hàn Thắng Nam đã nói: lão sư để ngươi tiến cấp 2 linh huyết phòng chính là vì để ngươi trở nên càng kháng đánh. Đường dù trên mặt có chút xấu hổ, La Lão Hổ vậy mà như thế không coi trọng chính mình. Đối với lần chiến đấu này lực lượng 10 phần, đường dù có thể không tâm tư cùng Hàn Thắng Nam thảo luận La Lão Hổ có phải hay không đối với mình có lòng tin. Sư tỷ, cấp 2 linh huyết phòng là cái gì? Sư đệ, ngươi đi vào chúng ta võ viện có cảm giác gì? Vị này Hàn sư tỷ thật thích cái này loại vấn đáp dạy học hình thức. Đường ruộng nhìn xem bốn phía trụi lủi dãy núi nói có chút hoang vu. Không sai, ta tới đây thời điểm cảm thấy đây chính là một mảnh núi hoang, chỗ nào là cái gì thứ nhất võ viện. Bất quá chờ ta ngây người một đoạn thời gian mới bừng tỉnh đại ngộ. Thứ nhất võ viện sở dĩ được xưng là thứ nhất võ viện, trừ nó có được Tử Kim Chi Thành sở thuộc lãnh địa bên trong nhất toàn công pháp tinh anh nhất một nhóm lão sư bên ngoài, càng bởi vì nó còn có được phụ trợ tu luyện mạnh nhất công trình. Thậm chí xung quanh 1000 dặm hung thú đều là thứ nhất võ viện dựa theo kế hoạch thiết trí. Đường ruột lấy làm kinh hãi. Sư tỷ, nếu là cái này 1000 dặm xung quanh hung thú đều là thứ nhất võ viện nuôi, vậy làm sao lại có không ít võ viện đồng môn chết tại đánh giết hung thú quá trình bên trong đâu? Hàn Thắng Nam nhàn nhạt nói. Ta nghe nói tại thứ nhất võ viện thành lập trước mấy trăm năm, cũng từng để bảo vệ mỗi một người học viên an toàn tu luyện làm mục tiêu. Nhưng là ngươi biết không, thứ nhất võ viện học viên rời đi võ viện về sau, tỷ lệ tử vong là nhiều ít một nhiều hơn phân nửa. Nói cách khác, thứ nhất võ viện bồi dưỡng ra được học sinh, năm thứ nhất liền chết một nửa. Chuyện như vậy nhiều lần phát sinh, liền để thứ nhất võ viện cường giả không thể không dò xét chính mình dạy học. Trải qua điều tra, thứ nhất võ viện phát hiện tuyệt đại bộ phận học sinh chết đi cũng không là bởi vì bọn họ thực lực, mà là bởi vì bọn hắn kinh nghiệm không đủ. Tại rất nhiều nhỏ nguy cơ trước mặt, không có kịp thời làm ra phản ứng, cho nên trực tiếp bỏ mình từ đó. Cái kia một nhiệm kỳ viện trưởng rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đem thứ nhất võ viện phạm vi 1000 dặm cải tạo thành một cái lớp học lớn, để học sinh ở đây tu luyện trưởng thành. Đương nhiên cũng không còn keo kiệt học viên tử vong. Dù sao hiện tại, nhân tộc cần chính là cường giả, mà không phải ấm phòng bên trong đóa hoa. Nghe xong Hàn Thắng Nam giảng giải, đường ruộng nhẹ gật đầu. Thứ nhất võ viện làm như vậy, giống như có chút tàn khốc. Nhưng kỳ thật, làm như vậy lại có thể để càng nhiều người ở đây hung hiểm hoàn cảnh bên trong sinh hoạt. Bồi dưỡng phạm vi 1000 dặm hung thú, đưa chúng nó xem như chính mình dạy học lớp học. Thứ nhất võ viện cử động lần này thật đúng là đại thủ bút. Linh huyết phòng là thứ nhất võ viện một lớn nổi tình. Ta cũng không biết linh huyết phòng là thế nào kiến tạo. Ta chỉ biết linh huyết phòng vận chuyển tiêu hao chính là hung thú tinh huyết. Hàn Thắng Nam lời nói xoay chuyển nói. Trong đó cấp 2 linh huyết phòng tiêu hao hẳn là linh huyết chiến tướng tinh huyết cùng thú tinh. Ở bên trong tu luyện, chẳng những có thể lấy để chúng ta bực này huyết mạch chiến sĩ tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10. Hơn nữa còn sẽ ở một mức độ nào đó tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, tăng lên tốc độ tu luyện. Tăng lên huyết mạch độ tinh khiết mặc dù Hàn Thắng Nam nói chỗ tốt chỉ có hai cái. Nhưng là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy con mắt đỏ lên. Nếu là từng ngày tại cấp 2 linh huyết phòng ngâm, cái kia tu vi chẳng phải là muốn đột nhiên tăng mạnh a sư tỷ. Ngươi bình thường bao lâu thời gian tại cấp 2 linh huyết phòng tu luyện một lần? Cấp 2 linh huyết phòng há là chúng ta có thể tùy ý tiến 1 giờ 100 cái điểm tích lũy. Ngấm lại đều làm cho đau lòng người. Hàn Thắng Nam làm ra một bộ nâng tâm tư thái. Ai oán nói, cũng chỉ có tại sông phá bình cảnh thời điểm mới có thể đi vào 1-2 giờ. Học viện bên trong các loại tu luyện công trình đổi lấy cũng phải cần điểm tích lũy. Hàn Thắng Nam nói đến đây, tựa như nghĩ đến cái gì, nở nụ cười xinh đẹp nói, sư tỷ cùng ngươi đổi điểm tích lũy là bởi vì trong tay thực sự quá gấp. Như vậy đi, ta hiện tại điểm tích lũy cũng đem tới tay, ngươi đem cái kia 1000 thú tinh trả ta, ta đem ngươi điểm tích lũy lại chuyển cho ngươi. Cái kia 1000 khối thú tinh, Đường Dụi mặc dù không có hấp thu, nhưng cũng đã bị Đường Dụi trở thành trọng yếu nhất tài sản. Nếu như đem cái này 1000 khối một cấp thú tinh đổi về đi, Đường Dụi không biết mình nên ở nơi nào khóc. Đường Dụ lập tức nghiêm mặt nói, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, sư tỷ cảm thấy tiểu đệ là loại kia người nói không giữ lời sao? Lời nói này Đường Dụ nói gióng dạc, thậm chí có một loại hào khí ngất trời cảm giác. Sư đệ tốt của ta, cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi cũng phải nhớ kỹ, về sau lại không muốn cùng người hối đoái điểm tích lũy. Nhất thiết thú tinh sưu tập mặc dù cần thời gian, nhưng điểm tích lũy có thể khó kiếm a. Thế nhưng là ta vẫn là thích thú tinh. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là ngoài mặt vẫn là một bộ thủ giáo bộ dáng. Đối với khắp cả học viện, Hàn Thắng Nam vô cùng quen thuộc. Cũng chính là một khắc đồng hồ, nàng liền mang theo Đường Dụi đi tới một ngọn núi trước. Ngọn núi này vị trí chỗ khắp cả võ viện khu hạc tâm. Chỉ bất quá giờ phút này, ngọn núi này lộ ra hoàn toàn hoang lương. Đông đông đông, Hàn Thắng Nam đi vào một chỗ vách núi, không nhẹ không nặng gõ 3 cái, liền gặp cái kia vách đá chậm rãi dâng lên. Một thân ảnh từ vách đá bên trong đi ra. Đây là một cách hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Mặc dù nhìn qua không phải như vậy tuấn lãng, lại rất có nho nhã chi khí. Nhìn thấy Hàn Thắng Nam về sau, trên mặt của hắn tách ra nụ cười sán lạn. Thắng Nam, ngươi thế nhưng là thời gian thật dài không có đến rồi. Nhìn thấy nét cười của người nọ, Đường Dụi lập tức nghĩ đến những cầm kia kẹo que trung niên đại thúc. Gia hỏa này biểu hiện ra bộ dáng thật giống như Lâm lão sư, ngươi đây là mỉa mai ta điểm tích lũy càng hỗn càng ít sao? Hàn Thắng Nam lời nói như đao, hiển nhiên cùng vị này Lâm lão sư rất quen. Nam tử kia cười một tiếng nói, hiện tại ai không biết ngươi đánh chết hôi rực thương viên được 1000 điểm tích lũy đâu. Có muốn hay không ta cho ngươi mở 10 cái dưới giờ cấp 2 linh huyết phòng, cái kia nửa giờ khi ta đưa ngươi. 10 cái nửa giờ, Lâm lão sư ngươi thật sự là khá hào phóng, quay đầu ta nhất định chiếu cố thật tốt nhà ngươi đậu đậu. Hàn Thắng Nam nói xong, nghịch ngợm hướng Đường Dụ chừng mắt nhìn. Ai ố, ngươi cũng đừng lại tìm nhà ta đậu đậu, lần trước bị ngươi khi dễ khóc nửa tháng. Cái kia Lâm lão sư nghiêm mặt nói, ta nơi này thời gian quý giá, các ngươi muốn tu luyện bao lâu thời gian nói nhanh một chút. Đây là sư đệ ta, hắn muốn đi vào cấp 2 linh huyết phòng. Lâm lão sư nghe được tên Đường Dụ, hì hì cười một tiếng nói, biết biết, mới đến thứ nhất võ viện mấy ngày, liền trở thành cái này một cấp nhân vật phong vân. Mặc dù tư chất, nhưng lại tinh thông tinh thần bí pháp. Không sai không sai, không qua tuổi trẻ người. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no, về sau làm việc không thể quá xúc động. Lần này ngươi đáp ứng cùng người ta giao đấu, thật đúng là có chút lỗ mãng. Nếu là ta tuyệt đối sẽ không đáp lại khiêu chiến của hắn. vị này Lâm lão sư thật đúng là có chút nhiều lắm. Đường Dụ bất đắc dĩ nhìn về phía Hàn Thắng Nam. Hàn Thắng Nam nhún nhún vai nói: Lâm lão sư, sư đệ ta cũng không muốn tiếp nhận người ta khiêu chiến, thế nhưng là hắn không muốn trở thành bông đoàn. Lâm lão sư nghe được bông đoàn, sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn. Hắn hừ một tiếng nói: Ngươi lão sư kia thật sự là không thể nói lý. Tốt, các ngươi giao điểm tích lũy liền có thể tiến vào. Bao lâu thời gian? 3 ngày. Hàn Thắng Nam ngẩng đầu ưỡn ngực nói: 3 ngày, 7,200 điểm tích lũy. Không đúng, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy điểm tích lũy? Sẽ không là ngươi lão sư còn chuẩn bị ký sổ à? Thắng Nam, ta tình huống nơi này ngươi cũng biết, tuyệt đối không thể ký sổ a. Lâm lão sư tựa như một cách bị đạp lên cái đuôi mèo, lập tức nhảy nói: Ta nói với ngươi, muốn tại ta chỗ này ký sổ, vạn vạn không được 7,200 điểm tích lũy. 3 ngày thời gian tu luyện, cái này điểm tích lũy hao phí thật không là bình thường lớn. Nếu có 7,200 điểm tích lũy, Đường Dụ nhất định sẽ đem nó toàn bộ hối đoái thành thú tinh, sau đó hóa thành dính dính thẻ, tuyệt đối sẽ không tiêu hao ở đây cấp 2 linh huyết phòng. Đây là lão sư ta lệnh bài. Hàn Thắng Nam đem La lão hổ lệnh bài đưa qua đi nói: Lâm lão sư, ngài nhìn xem trong này có bao nhiêu điểm tích lũy. Không cần nhìn, La lão hổ điểm tích lũy tháng sau đều đã dự chi xong. Ngươi cảm thấy lệnh bài của hắn có làm được cái gì? Lâm lão sư hai tay vung vẩy nói: Thắng Nam, đây cũng không phải là ta làm khó dễ ngươi, mà là La lão hổ tên kia khó xử ta. Lâm lão sư, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta liền thông chi lão sư ta tới, để hắn tự mình cho ngài nói. Hàn Thắng Nam hì hì cười một tiếng nói: Lão sư ta 2 ngày này tính tình cũng không tốt. Hừ, liền biết ức hiếp ta. Chờ ta ngày nào đột phá chân huyết, trở thành vương giả, ta nhất định mỗi ngày đánh cái kia đầu lão hổ một trận, cho hắn làm cái tên lão hổ thật sự coi chính mình là lão hổ. Cái kia Lâm lão sư hướng phía Đường Dụ trừng mắt liếc nói: Ngươi 3 ngày này nói thật chính là lãng phí thời gian. Dù cho ngươi đem tu vi tăng lên tới nhị phẩm cảnh giới, cũng không phải là đối thủ của Đồng Nguyên. Hắn tại học viện đã 2 năm, ngươi một cách tân sinh làm sao có thể đấu qua được hắn đâu. Muốn ta nói, ngươi vẫn là không cần lãng phí cái này cấp 2 linh huyết phòng tài nguyên. Chúng ta tài nguyên thật không có nhiều. Đường Dụ lúc này duy nhất cảm giác chính là cái này líu lo không ngừng Lâm lão sư thật sự là muốn ăn đòn a. Ta có một tấm thẻ dính dính 7 chương 50 đan điền Như Hồ có phải là cảm thấy hắn rất muốn ăn đòn. Nhìn Lâm lão sư không tình nguyện cầm La lão hổ lệnh bài xử lý thủ tục, Hàn Thắng Nam thấp giọng hỏi. Hắc hắc, Đường Dụ cũng không lo được cái gì tôn sư trọng giáo, xấu xa cười. Muốn đánh hắn nhiều người, đáng tiếc có thể đánh không có mấy cái. Gia hỏa này thế nhưng là học viện chúng ta 20 năm qua bị định thành có khả năng nhất trở thành vương giả tồn tại. Hắn so lão sư đều lợi hại hơn a. Cái này hạ đến phiên Đường Dụ giật mình. Hai người bọn họ tu luyện chính là loại hình khác nhau. Nghe nói bọn hắn ngược lại là đánh qua một trận, nhưng là kết quả là hai người đều cảm thụ không được tốt cho lắm. Tiểu sư đệ, hảo hảo tu luyện, tỉ thí lần này ta vẫn là coi trọng ngươi nha. Hai người chính nói chuyện, cái kia Lâm lão sư đi tới nói: Ngươi tiểu nha đầu này vẫn có chút lương tâm. Lại đối với Đường Dụ nói: Ngươi tiến đi tu luyện 3 ngày thật sự là lãng phí tài nguyên. Ta nơi này có một phần khai mạch quyết, ngươi thừa dịp cái này cái cơ hội tranh thủ nhiều phá vỡ mấy cái huyệt vị đi. Ta đã nói rồi, đừng nhìn Lâm lão sư nói chuyện khó nghe, tâm địa có thể là thiện lương lấy nhé. Hàn Thắng Nam lập tức nét mặt tươi cười như hoa nói: Nếu không ngài chỉ điểm một chút Đường Dụ, nhìn hắn làm sao có thể đánh bại Đồng Nguyên. Ta không có cách, mặc dù Đồng Nguyên đem cảnh giới giảm thấp xuống, nhưng là hắn cao thủ ưu thế cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Cũng chính là La lão hổ cái này loại ấp đầy bụng phệ ra hỏa, mới có thể để đệ tử của mình tham gia cái này loại so tài. Dọc theo thông đạo đi lên phía trước, ngươi bảng số phòng là số 9. Ghi nhớ, thời gian của ngươi là 3 ngày, lãng phí, vậy coi như không tốt. Nhìn xem một lần nữa ngồi trở lại trên ghế Lâm lão sư, Đường Dụ thuận tay cho hắn một tấm dính dính thẻ. Vì cho vị này Lâm lão sư dính dính thẻ, Đường Dụ thế nhưng là len lén thu nạp hơn 200 khỏa một cấp thú tinh. Lúc này mới tích góp đủ chương này cấp 3 dính dính thẻ. Nhất định phải thành công, nếu là thất bại, vậy chỉ có thể lần sau gặp mặt lại cho Lâm lão sư 18 hạng. Đường Dụ nhìn xem trong lòng 18 tấm màu vàng thẻ bài. Đối với vị này Lâm lão sư, quả thực có một loại nước sông cuồn cuộn, giả dích không dứt kính ý. La lão hổ cũng không có nhiều như vậy kỹ năng, lời này lao giống nhau Lâm lão sư. Thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn, lật ra một tấm nhìn xem. Đường Dụ tùy tiện lựa chọn một tấm, liền thấy phía trên thình lình viết đến đan điền như hồ. Có ý tứ gì, cái này đan điền như hồ là có ý gì? Đường Dụ nghĩ đến thứ gì, nhưng là lúc này lại không dám khẳng định. Sau khi nghi hoặc, tấm thẻ kia đã hóa thành điểm điểm hoàng quang, dung nhập Đường Dụ trong thân thể. Mà theo tấm thẻ này dung hợp, Đường Dụ liền cảm thấy mình mở ẩm chứa khí huyết đan điền, nháy mắt trở nên mở rộng rất nhiều rất nhiều. Đây cũng không phải là một loại đơn giản một lần hai lần, mà là trực tiếp tăng lên hơn ngàn lần. Đường Dụ cảm giác lúc này đan điền của mình khoảng chừng vạn trượng chu vi. Đường Dụ trước kia đã chất đầy đan điền huyết khí, lúc này liền tựa như giọt nước trong biển cả, rất ít là đáng thương. Cái này không đáng tin cậy, lại lắm mồm Lâm lão sư. Vậy mà là thiên nhân phong thái dựa theo huyền hợp huyết khí huyết ghi chép. Cái này huyết mạch võ giả tại mở đan điền thời điểm, chỉ có thiên nhân phong thái tồn tại mới có thể mở ra như hồ như núi đan điền tới. Mở ra bực này đan điền, người có thể trong đan điền tích xúc những người khác gấp mấy chục lần, mấy trăm lần huyết khí. Bực này tình hình chẳng những trong chiến đấu chiếm cứ cực lớn tiện lợi, mà lại trong tu luyện lại càng dễ phá cảnh giới. Bất quá cũng có một chút không tốt, đó chính là quá tiêu hao năng lượng. Người khác tu luyện một ngày liền có thể lấp đầy đan điền, hắn cần 100 ngày. Vì rút ngắn quá trình này, liền cần đại lượng tài nguyên trồng chất. Đường Dụ tại phá vỡ đan điền thời điểm, lớn nhất hy vọng là mình có thể có được một cái hơn ngàn trượng đan điền. Thế nhưng là cuối cùng, có được huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng tu vi Đường Dụ, cũng chỉ là mở ra 10 trượng đan điền không gian. Lúc kia Đường Dụ liền đã nhận định chính mình không phải thiên tài, mà đan điền giống như hồ lớn trường hà người. Đường Dụ cảm thấy tồn tại khả năng cũng không phải là quá lớn. Lại không nghĩ rằng cái mới nhìn qua này rất phổ thông Lâm lão sư, vậy mà là loại tồn tại này. Thật là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng. Đấu cảm thụ được lúc này trống sống đan điền không gian, Đường Dụ trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Có được đồng dạng đan điền không gian Lâm lão sư, sở dĩ ở đây làm trông coi, là không phải là bởi vì nơi này thích hợp biển thủ? Nghĩ đến biển thủ, Đường Dụ liền có một loại muốn cười xúc động. Linh huyết phòng thông đạo rất dài, mà lại toàn bộ thông đạo uốn lượn hướng phía dưới. Đường Dụ tại hành tẩu sau 20 phút, cái này mới đi đến được một cái đại sảnh. Tiến vào đại sảnh, Đường Dụ thấy được trọn vẹn 9 tòa giống như thang máy giống nhau lên xuống bậc thang. Những này lên xuống bậc thang phân biệt ghi chú 1 đến 9 chữ số. Đường Dụ dùng Lâm lão sư cho thẻ quét ra ghi chú 9 lên xuống bậc thang, liền cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng hạ xuống. Cái này gieo xuống hàng kéo dài đến 3 phút, Đường Dụ hoài nghi mình hạ xuống chiều sâu có mấy ngàn mét. Cho dù là từ lòng núi xuống tới, lúc này cũng hẳn là tại ngàn mét dưới mặt đất. Cái này linh huyết phòng làm sao kiến tạo ở loại địa phương này, bọn chúng lại là dùng thứ gì kiến tạo đâu? Hồ nghi phía dưới, Đường Dụ đi ra lên xuống bậc thang, liền phát hiện lên xuống bậc thang bên ngoài là một đảo không biết tên kim loại làm thành cửa. Trên cửa thình lình ghi chú 9 chữ. Lần nữa dùng cái kia thẻ quét ra cửa kim loại, Đường Dụ liền tiến vào một cái nhìn qua chỉ có 3 mét phạm vi, Không biết là dùng cái gì kim loại làm thành gian phòng bên trong. Gian phòng cho đường rồi cảm giác chính là một cái hộp sắt, trừ đó ra, hắn không cảm giác được cái gì gì thường. Ngay tại đường rồi ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, một cỗ màu đỏ sương mù bắt đầu trong phòng dâng lên. Ở đây sương mù tuôn ra sát na, đường rồi liền cảm thấy trong cơ thể mình máu, giống như lập tức hưng phấn. Hắn cái kia độc diễm huyết mạch thậm chí có một loại gặp đồng bạn rung động. Thời gian chi trung trạng thái bị đường rồi nháy mắt thi triển ra. Những tràn vào kia huyết, sắc khí tức tại đường rồi trong lòng trở nên càng phát rõ ràng. Từ những này huyết sắc khí tức bên trong, đường rồi có một loại đây chính là huyết khí chi lực cảm giác. Bất quá những này huyết sắc khí tức cùng hắn độc diễm huyết khí giống như có một số khác biệt. Những này huyết khí không có quá nhiều thuộc tính, nhưng là chỉ cần bị thu nạp vào thể nội, liền có thể trực tiếp hóa thành huyết khí chi lực. Đường dù còn không có vận chuyển huyền hợp huyết khí huyết, liền cảm thấy một cỗ lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Nơi này là tu luyện tuyệt đối bảo địa, ở đây tốc độ tu luyện là bên ngoài tu luyện gấp 10 thậm chí là càng nhiều. Mà lại những tràn vào kia thể nội huyết khí khí tức bên trong còn có một số cùng mình thuộc tính tương cận huyết mạch năng lượng. Những năng lượng này nhập thể, có thể nhanh chóng chuyển hóa thành độ đậm của huyết thống 100 cái điểm tích lũy một giờ. Thật đúng là không là bình thường giá trị á. Cái kia La lão hổ cho mình 3 ngày ở đây tu luyện, cứ việc cuối cùng điểm tích lũy để cho mình trả nợ, nhưng là thủ bút này thật đúng là không là bình thường lớn. Đương nhiên cái này điểm tích lũy đường rồi chuẩn bị lại rơi. Bất quá cùng lại điểm tích lũy so sánh, đường rồi hiện tại trọng yếu nhất còn là tu luyện. Đan điền của hắn hiện tại giống tuyết. Trước mắt hắn muốn làm chính là đem cái này đan điền lấp đầy. Nếu như dựa vào ở bên ngoài khổ tu đến lấp đầy vạn trượng phạm vi đan điền, cần thời gian rất dài. Nhưng là ở đây lấp đầy, thế nhưng là nhanh hơn quá nhiều. Huyền hợp huyết khí huyết đường dụ đã tu luyện đến để lục trọng. Lại thêm nhanh chóng tràn vào thể trọng huyết sắc xương mù dày đặc. Đường dụ đã cảm thấy một cỗ huyết khí chi lực. Thật giống như thanh tuyền. Cốt cốt rót vào trong thân thể của mình. Một giờ, hai giờ, ba giờ. Huyền hợp huyết khí huyết nếu như dựa vào bản thân năng lượng tu luyện, mấy chu thiên xuống tới, liền không thể không dừng lại chậm khẩu khí. Nhưng là tại năng lượng màu đỏ kia tràn vào dưới, tu luyện huyền hợp huyết khí huyết căn bản cũng không cần ngừng. Chỉ cần đan điền của ngươi có thể thừa nhận được, như vậy ngươi liền có thể một mực tu luyện. Tại trong quá trình tu luyện, đường dụ một mực có một ý tưởng. Chính mình tại dính sán cái này như hồ giống nhau đan điền lúc, vì sao không có đem Lâm lão sư trong đan điền huyết khí chi lực dính tới đây chứ? Muốn biết, làm cùng La lão hổ ngang hàng tồn tại, cái này Lâm lão sư trong đan điền huyết khí chi lực, thế nhưng là cương khí a, thông qua lần lượt đối với so với mình tu vi cường đại người sử dụng dính thẻ. Đường dụ phát hiện dính thẻ có thể dính lấy người khác kỹ năng, dính lấy người khác thiên phú, dính lấy người khác vật phẩm. Nhưng lại khó mà dính đến người khác tu vi. Cái này thật đúng là để đường dụ cảm thấy có chút bất mãn. Đường dụ, nhanh lên cút ra đây. Thời gian của ngươi đến đắm chìm trong tu luyện. Đường dụ đột nhiên nghe được chói tai tiếng la. Nghe được cái này tiếng la sát na, đường dụ liền cảm giác được thân thể của mình khẽ run rẩy. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện huyền hợp huyết khí huyết. Đan điền của hắn đã lấp kín hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại một điểm. Kiên quyết không thể lãng phí tài nguyên. Thế nhưng là cái kia gọi hàng người lại giống đoán được đường dụ tâm tư, tiếp lấy chửi ầm lên. Tiểu tử, đừng cho ta giả chết. Vừa mới lão tử tu luyện quá mức, đã để ngươi chiếm một giờ tiện nghi. Cái này một giờ ta không cho ngươi muốn, ngươi còn ở nơi này cho ta giả chết cũng không thành. Linh khí liền muốn cho ngươi gãy mất. Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Theo Lâm lão sư gào to, lúc đầu từ bốn phương tám hướng tràn vào đỏ như máu khí tức bắt đầu trở nên mỏng manh lên. Tốt như vậy tu luyện địa điểm, Đường dụ thật sự là không bỏ được đi. Giờ khắc này hắn cũng có chút minh bạch. Vì sao thứ nhất võ viện học sinh, từng cái nâng lên điểm tích lũy đều con mắt sáng lên. Cái này điểm tích lũy thực sự là quá hữu dụng, trong lòng đối với điểm tích lũy càng phát ra tràn đầy khát vọng. Đường dụ không thể làm gì rời đi số 9 phòng tu luyện. Nhìn xem cái kia chậm rãi đóng lại phòng tu luyện cửa lớn, đường dụ có một loại ta còn muốn luyện thêm 500 năm xúc động. Rác rưởi a. Dòng giã 3 ngày. Thậm chí ngay cả một cái khiếu huyệt đều không có xông phá. Ngươi 3 ngày này. Thời gian đều lãng phí đến chó trên thân sao? Lâm lão sư hướng đường dụ trên thân liếc một cái. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, răn dạy nói ta có một tấm thẻ dính dính 7 chương 51 phách lối khiêu chiến. Lâm Như Hải bị tức liền trinh lệ kêu la như sấm lúc đầu. Bởi vì tên tiểu tử khốn kiếp này là La lão hổ đệ tử. Hắn một mắt nhắm một mắt mở. Để hắn nhiều tu luyện một giờ. Đây chính là 100 điểm tích lũy. Đây chính là muốn hao phí rất nhiều linh huyết, lại không nghĩ rằng cái này đồ đần. Vậy mà gỗ mục không điêu khắc được, liền một cái khiếu huyệt cũng không đánh thông. 3 ngày nay năng lượng hắn đều làm gì ăn? Đường rồi mặt mũi tràn đầy oán niệm nhìn xem Lâm Như Hải, trong lòng tự nhủ còn không phải là bởi vì dính dán đan điền của ngươi náo. Ai biết đan điền của ngươi vậy mà ẩn hàm nhiều như vậy năng lượng. Thiên nhân phong thái thật đúng là không phải gọi không. Mặc dù trong lòng oán thầm Lâm Như Hải, nhưng là đối với dính lấy Lâm Như Hải đan điền như hồ, đường dù không có chút nào hối hận. Năng lượng 2105 thể lực, 195 xuyệt chéo 197 lực lượng, 1725 xuyệt chéo 1820 tinh thần, 48 xuyệt chéo 52 kỹ năng. Kim Trung Hoành luyện để bát trọng, ngũ hổ đao để lục trọng, quá tam quan tiểu thành huyền hợp huyết khí huyết để ngũ trọng, thời gian chi trung hình thức ban đầu cộng hưởng sơ cấp. Đại lực thông tí vương giả chi uy sơ cấp, câu hồn nhiếp phách nhãn tiểu thành, chấn hồn ấm để tứ trọng, lôi nổ thiên đao tiểu thành cấm kỵ. Không thể sử dụng huyết mạch. Độc xiếm huyết mạch trung cấp. Tại lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lực lượng thời điểm, đường dù kém chút cho là mình nhìn nhầm hắn lực lượng. Vậy mà thoáng cách tăng lên gấp 10, nhìn xem lực lượng này số liệu. Đường dụ ý nghĩ đầu tiên liền là không thể nào. Nhưng là cảm thụ được chính mình đan điền trong không gian cái kia đã không sai biệt lắm lấp đầy huyết khí. Đường dụ trong lòng chính là một trận vui vẻ. Mặc dù hệ thống có thể nhanh chóng bổ sung hắn tổn thất các phương diện năng lượng, nhưng lại khó mà tăng lên hắn lực lượng. Lực lượng tăng lên vẫn như cũ cần nhờ chính hắn tiếp tục huyết khí chi lực. Sư đệ, ngươi ước chiến muốn bắt đầu, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua. Hàn Thắng Nam tới đón hắn. Đường Dụ nhìn một chút thời gian nói. Sư tỷ, ngươi làm sao không cho Lâm lão sư sớm gọi ta một hồi? Này thời gian giống như đã chậm. Không có việc gì. Không muộn. Cách ngươi ra sân thời điểm còn rất xa. Hàn Thắng Nam nói đến đây, đột nhiên thấp giọng nói. Nói không chừng lần này không cần ngươi ra sân. Tình huống gì? Đường Dụ nghi hoặc nói. Ngươi nói là Đồng Nguyên muốn từ bỏ khiêu chiến sao? Hỏi lên như vậy, Đường Dụ chỉ cảm thấy mình trong lòng run lên. Cái này đã đem Đồng Nguyên kỹ năng đều dính xong, có nắm chắc tất thắng. Nếu là ngươi nói cho ta khiêu chiến không có, cái kia mới là thật hố a. Cái này thật không có. Tóm lại ngươi xem liền hiểu. Nhật Huy Đài, danh tự rất lớn, nhưng kỳ thật, nha chính là một cái sườn đất mà thôi. Dưới tình huống bình thường, cái này Nhật Huy Đài có rất ít người đến. Nhưng là hôm nay Đồng Nguyên cùng Đường Dụ quyết đấu, lại thêm hắn dính đến hai vị lão sư, trong lúc nhất thời dẫn động không ít người. Doanh Chăn Phỉ bị một đám người vây quanh, hắn vẻ mặt tươi cười chuẩn bị thưởng thức trận này chính mình một tay đạo diễn kịch hay. Đồng Nguyên lúc này tinh thần sung mãn, đứng tại Doanh Chăn Phỉ bên người, một mặt tự đắc. Mặc dù bị Doanh Chăn Phỉ đẩy đi ra làm tay chân, trong lòng của hắn một trận rất khó chịu. Nhưng là Doanh Chăn Phỉ cho hắn đền bù cũng không ít. Tỉ như lúc này trong tay hắn một viên bạch cốt chiếc nhẫn chính là cấp sơ tinh thần tăng phúc bảo vật. Loại bảo vật này mặc dù giá cả tại 1000 mai một cấp thú tinh tả hữu, nhưng vấn đề là phần lớn thời gian căn bản cũng không có người bán. Dù sao, gia tăng tinh thần lực đồ vật vốn là rất quý hiếm thu hoạch một cấp thú tinh. Nghe đối bọn hắn những này thứ nhất học viện võ giả không có khó khăn gì. Nhưng là một cấp hung thú cũng không phải là xếp thành hàng cây giống mặc cho ngươi chém giết. Mà nhất hố cha còn có, cũng không phải là nói ngươi giết một cấp hung thú, nó liền cho ngươi nhất định sản xuất một cấp thú tinh. Bởi vì rất nhiều một cấp hung thú thể nội cũng không có dựng dục ra thú tinh. Năm đó Đồng Nguyên cũng không phải là không có sưu tập qua một cấp thú tinh. 1000 một cấp thú tinh, hắn nhưng là hao phí tới tận gần 2 tháng mới góp đủ. Đồng Nguyên, lần này ngươi phải cẩn thận, đừng làm mất mặt lão sư, một cách âm trầm nam tử nói. Cái này âm trầm nam tử tu vi đã đạt đến cao cấp huyết mạch chiến sĩ, cũng chính là đăng vương thất phẩm tam phẩm. Hắn cùng Đồng Nguyên có được cùng một cách lão sư, chỉ bất quá cao hơn Đồng Nguyên lần trước. Sư huyên yên tâm, đối phó Đường Dụ, ta không có áp lực. Cái kia âm trầm nam tử gật đầu nói, ta biết ngươi cùng hắn ở giữa chênh lịch, hắn rất khó đền bù. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, không nên khinh thường. Quan hệ này đến lão sư mặt mũi. Chỉ cần ngươi có thể thắng lợi, lão sư nhất định sẽ cho ngươi giải thưởng lớn. Đồng Nguyên mặt lập tức có chút phát nhiệt. Lão sư hắn tu vi mặc dù không bằng La lão hổ, nhưng lại so La lão hổ giàu có. Sư phụ lần này bởi vì chính mình bị La lão hổ đánh đập một trận, trong lòng khẳng định rất biệt khuất. Nếu như mình có thể để cho lão sư suốt này ngụm ác khí, chắc hẳn sư phụ nội tâm rất đắc ý sao. Suy nghĩ một chút đều để người có chút nhỏ kích động. Ngay tại Đồng Nguyên chuẩn bị biểu quyết tâm thời điểm, liền gặp 7-8 người kết bạn đi tới. Đi ở trước nhất là một cái thon gầy giống như khô lâu nam tử. Những người này đều là Đồng Nguyên đệ tử của lão sư, cũng coi là Đồng Nguyên sư huyên sư đệ. Lần này đều là đến cho Đồng Nguyên trợ uy. Doanh Chăn Phỉ vỗ Đồng Nguyên bả vai nói, Đồng Nguyên cơ hội tựa như trong đúng quần cây sắm. Ngươi không liều suất toàn lực, không ai sẽ chú ý ngươi. Cái này lớn thời cơ tốt, chục triệu không thể bỏ qua a. Đồng Nguyên gật đầu. Lão sư của hắn đệ tử đông đảo, hắn cũng không phải là quá thu hút. Hiện tại hắn rốt cuộc muốn trở nên nổi bật. Cảm ơn các vị sư huyên sư để cổ vũ ta động viên. Lần này ta nhất định sẽ thắng xinh đẹp Đường Dụ. Lần này ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Ngay tại Đồng Nguyên kích động thời điểm, liền nghe có người nói, thời gian không sai biệt lắm, Đường Dụ làm sao còn chưa tới, hắn sẽ không cảm thấy chính mình không phải là đối thủ, cho nên trực tiếp chạy trốn a. Nghe được cái này loại nghị luận, Đồng Nguyên âm thầm gấp. Lần này hắn có nắm chắc 10 phần chắc 9 đánh bại Đường Dụ. Ở đây dễ như trở bàn tay thắng lợi trước mặt. Hắn muốn thắng được xinh đẹp, thắng được tiêu sái, tốt để lão sư của mình mở mày mở mặt. Đường Dụ nếu như không đến, cứ việc cũng là hắn thắng, nhưng là loại kết quả này làm sao có đem Đường Dụ đánh rơi tại dưới đài tới vui mừng. Hắn không đến vậy bình thường, dù sao hy vọng chiến thắng không lớn. Đây càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Ngay tại Đồng Nguyên nhìn về phía Doanh Chăn Phỉ thời điểm, một thân ảnh đột nhiên nhảy dựng tại Nhật Huy đài bên trên. Đây là cả người cao khoảng chừng 2 mét cự hán. Nhật Huy đài giao đấu địa phương mặc dù là thật tâm đống đất tích, nhưng là hắn hạ lạc động tác vẫn là để Nhật Huy đài rung động run một cái. Sư đệ ta Đường Dụ có việc muốn đến chậm một hồi. Mọi người như thế cổ động, chúng ta cũng không thể để mọi người làm chờ. Cái kia cử hán nói. Lễ viên xong, lão sư ta đánh ngươi lão sư. Ha ha, cái này ta không đánh giá. Đồng Nguyên đi lên là vì cho lão sư báo thù, ta cũng không phản đối. Ha ha, dù sao các ngươi đều muốn cho lão sư báo thù, tới tới tới, ta cũng cho ngươi một cái vì lão sư báo thù cơ hội. Cái kia nói xong, ta cũng không ức hiếp ngươi, ta chờ một chút phong cấm chính mình tu vi giống như ngươi. Ngươi sẽ không liền cái này loại đảm lượng đều không có đi. Lệ Viên Song là ai? Lệ Viên Song là Đồng Nguyên lão sư ở trong học viện đệ tử ưu tú nhất. Cũng chính là cái kia âm trầm nam tử. Hắn tu vi là đăng vương tam phẩm. Lại có một bước. Đó chính là linh huyết chiến tướng, chỉ bất quá vị này tu vi mặc dù không thấp. Nhưng là cùng lên Nhật Huy đài cử hán so sánh. Hắn kém quá xa. Cử hán này là thứ nhất võ viện năm thứ tư học sinh, cũng là La Lão Hổ đệ tử đắc ý. Tu luyện chính là cùng La Lão Hổ giống nhau công pháp tôi luyện thân thể. Hiện tại tu vi càng là đã đạt đến sơ cấp linh huyết chiến tướng. Cũng chính là đăng vương tứ phẩm. Đăng vương tứ phẩm cùng đăng vương tam phẩm nghe vào chênh lệch không lớn, nhưng kỳ thật lại là cách biệt một trời. Coi như thứ nhất võ viện cũng không dám hứa chắc chính mình mỗi một người đệ tử liền có thể tấn cấp linh huyết chiến tướng. Huống chi là tại thứ nhất võ viện trong lúc tu luyện tấn cấp đệ tử như vậy, đối với thứ nhất võ viện mà nói là càng thêm chân quý. Một cách linh huyết chiến tướng nói đem chính mình tu vi áp chế đến đăng vương tam phẩm. Nhưng là trên thực tế, cái này loại áp chế tác dụng thật không lớn. Dù sao tấn cấp linh huyết chiến tướng về sau, thuế biến cũng không chỉ là huyết mạch chi lực. Tại tinh thần các phương diện đều có một loại to lớn tăng lên. Chứ đừng nói chi là tại kỹ năng những phương diện này. Lệ Viên Song lúc này chỉ cảm thấy đầy miệng ăn 25 con chuột nhỏ. Quả thực chăm chào cào tâm. Hắn biết rõ chính mình dạng này đi lên tuyệt đối sẽ thua, thế nhưng là không đi lên, hắn cứ như vậy khi con rùa đen rút đầu sao? Đồ cương, ngươi đây là cái gì đạo lý? Ngươi cái này linh huyết chiến tướng phong bế tu vi cũng là lấy lớn hiếp nhỏ. Một cách Đồng Nguyên đồng môn lớn tiếng ồn ào nói. Cự hán sờ lên chính mình trụi lủi đầu, cười hắc hắc nói, ta lấy lớn hiếp nhỏ ngươi cũng đừng con quả bay đến lợn trên thân. Chỉ riêng nhìn thấy người khác đen, không biết mình đen, các ngươi khiêu chiến ta tiểu sư để là cái gì đạo lý? Ta đây chính là cái gì đạo lý? Nai nai, ta có thể là dựa theo các ngươi thuyết pháp cho các ngươi công bằng. Hẳn là các ngươi bọn gia hỏa này còn không nể mặt ta không thành. Đồ cương nói đến đây càng phát ra khởi kình nói. Lệ Viên Song, ngươi nếu dám không được, về sau ta gặp ngươi một lần đánh một lần doanh chăn phỉ mặt đều đen. Đây con mẹ nó chính là đạo lý gì? Đây rõ ràng chính là áp bá. Võ viện làm sao lại mặc kệ quản đâu sư huynh? Ngươi nói sai. Hẳn là Lệ Viên Song không có cho lão sư hắn báo thù quyết tâm. Một thanh âm ồm ồm từ trong đám người vang lên. Giờ khắc này, mọi người mới phát hiện trong đám người đã tới một đám cái đầu cao lớn cử hán. Bọn hắn từng cái lớn ngực chồng bụng, rất là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Ta ngay trước mặt toàn trường khiêu chiến ngươi, ngươi không dám lên đài, vẫn là không có gan. Hẳn là ngươi lão sư liền dạy ra ngươi đệ tử như vậy sao? Đồ cương lời kia vừa thốt ra, Lệ Viên Song biết mình không có đường lui. Ta có một tấm thẻ dính dính bảy chương 52 quá ức hiếp người. Đồng Nguyên nhìn xem bị ép lên đài Lệ Viên Song, tâm tình lập tức cho tối xuống. Vốn là chính mình đi lên tăng thể diện sự tình, bây giờ bị Đồ Cương như thế nháo trò, mất mặt ngược lại thành sư huyên của mình. Áp bá, những này bắp thịt cả người tôi thể võ giả từng cách đều là áp bá. Đồng Nguyên đang tức giận sau khi cũng nhiều thêm một loại sợ hãi. Dù sao kết quả như vậy cũng có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Hắn giáo huấn Đường Dụ là thành công, thế nhưng là Đồ Cương muốn tự phong tu vi cùng mình giao đấu đâu? Đồ Cương lúc này đã trên người mình điểm mấy chỉ, lúc đầu khí thế bàng bạc nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Nhưng là cho dù là dạng này, đứng tại Nhật Huy đài bên trên Đồ Cương vẫn như cũ giống một cái kim cương giống như. Lệ Viên Song biết cái này một trận chiến đối với mình đến nói hung hiểm vô cùng. Tại sao khi lên đài liền bày ra một bộ phòng ngự tư thế? Ha ha, ngươi còn để ta tiên tiến công cũng được, Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Đồ cương cũng không khiêm tốn, đi lên chính là một quyền, trực tiếp hướng phía Lệ Viên Song đánh đi qua. Một quyền này nhìn như phổ thông, nhưng là tại oanh ra nháy mắt, lại có một cỗ khí thế đem Lệ Viên Song cho bao phủ ở giữa. Nếu như Lệ Viên Song lúc này lui lại, như vậy hắn liền sẽ bị bao phủ tại quyền ý dưới không ngừng mà giãy giụa, cuối cùng vẫn muốn bị Đồ Cương một quyền đánh trúng. Làm Đồng Nguyên sư huynh, Lệ Viên Song đồng dạng tinh thông tinh thần chiến pháp. Nhìn thấy Đồ Cương tiến công sát na, hắn liền thi triển ra tuyệt chiêu của mình. Lệ Viên Song hai con ngươi nháy mắt biến thành màu xanh thẳm. Một chút tại Nhật Huy Đài hạ quan sát võ giả, khi nhìn đến cái này quang trạch sát na, không khỏi tâm thần trì trệ. Đây là ngưng hồn mâu, không nên nhìn có tu vi tương đối cao võ giả tranh thủ thời gian nhắc nhở nói. Ngưng hồn mâu là một loại trung đẳng tinh thần chiến pháp. Lệ Viên Song cũng chỉ là vừa mới nhập môn. Thế nhưng là đây là hắn chiến thắng Đồ Cương duy nhất hy vọng. Dù sao tại phương diện lực lượng, hắn cùng Đồ Cương kém quá xa. Mà lại Đồ Cương bản thân là linh huyết chiến tướng. Hiện tại mặc dù phong bế tu vi, nhưng là trên tinh thần, hắn vẫn như cũ là linh huyết chiến tướng. Phổ thông pháp môn, đối với Đồ Cương là cái sắm dùng cũng không có. Hắn muốn chiến thắng Đồ Cương, chỉ có đem hy vọng ký thác vào chính mình ngưng hồn mâu bên trên. Đồ Cương nắm đấm đột nhiên chậm, Đồ Cương cả người tựa như lâm vào ngốc trệ bên trong. Nhưng cho dù là dạng này, Lệ Viên Song cũng không dám có chút chủ quan. Hắn một bên toàn lực thôi động ngưng hồn mâu, một bên chậm rãi tiếp cận Đồ Cương. Dựa theo Lệ Viên Song ý nghĩ, hắn muốn lợi dụng Đồ Cương bản nhân đánh bại Đồ Cương trên cơ bản là không thể nào. Hiện tại chỉ có thừa dịp Đồ Cương đờ đẫn này nháy mắt, tự mình ra tay đánh bại Đồ Cương. Chỉ đánh bại Đồ Cương, như vậy khó khăn của mình hoàn cảnh tự nhiên là giải khai không nói, thanh danh sẽ còn lan truyền lớn một tầng. Thứ nhất, võ viện đối với học sinh bình thường thông thường điểm tích lũy rất ít. Nhưng là một khi tiến vào năm đó học sinh 50 vị trí đầu, vậy coi như Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật nhẹ nhàng đi vào Đồ Cương phủ cận, nhẹ nhàng xuất thủ đánh về phía Đồ Cương yếu hại. Thế nhưng là ngay tại hắn nhẹ nhàng xuất thủ, mắt thấy là phải tiếp xúc đến Đồ Cương thời điểm, Đồ Cương bàn tay đã bắt lấy cánh tay của hắn. Lệ Viên Song ngươi thật lợi hại, Đồ Cương hét lớn một tiếng, tay đã bắt lấy Lệ Viên Song cánh tay, trùng điệp trong hư không vung lên. Cái kia Lệ Viên Song cả người liền tựa như một cây gậy, trùng điệp đập vào Nhật Huy Đài trên tảng đá. Lệ Viên Song thân thể tu luyện cũng không tệ, nhưng là tại Đồ Cương đại thủ điên cuồng vung vẩy hạ, hắn liền cảm giác được thân thể của mình giống như một cái thùng trăm ngàn lỗ phá búp bê vậy. Đồ Cương là cố ý, hắn là cố ý muốn hành hạ như thế ta, muốn giãy giụa. Lệ Viên Song cảm thấy mình lực lượng tại Đồ Cương trước mặt, quả thực chính là tựa như một cái trẻ nhỏ còn tinh thần bí pháp. Hiện tại liền thân đều không khống chế được Lệ Viên Song, chỗ nào dùng đến tinh thần bí pháp. Ủy khuất, Lệ Viên Song trong lòng ủy khuất vô cùng. Hắn lúc này hận không thể chính mình cả người cứ như vậy ngất xỉu đi. Có thể hận chính là tu luyện tinh thần bí pháp người muốn ngất xỉu đi đều không phải một chuyện dễ dàng. Cũng không biết qua bao lâu, đã chết lặng Lệ Viên Song liền cảm giác được thân thể của mình bay ngược ra ngoài, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Lệ Viên Song tu vi không sai, kém chút liền thắng ta. Ha ha, ngươi lão sư quả nhiên là một cái có bản lĩnh, người ta tùy tiện không phục người, liền phục ngươi lão sư nha. Đồ Cương cảm thán truyền lọt vào trong tai, để Lệ Viên Song cảm thấy vô cùng đâm tâm. Đồng Nguyên đám người lúc này cũng cảm thấy rất là xấu hổ. Bọn hắn đều là cùng một cái lão sư học sinh, người ta như vậy tán thưởng bọn hắn lão sư lợi hại, thật là làm cho bọn hắn có một loại khó có thể chịu đựng nặng. Đồng Nguyên, lần này ngươi muốn nhất định phải không chịu thua kém. Lệ Viên Song nhìn xem Đồng Nguyên, cuồng loạn hô nói. Đồng Nguyên cùng Lệ Viên Song quan hệ, thế nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm thấy Giữa bọn hắn sư tình cảm huyên đệ lại có một loại bay tăng lên. Sư huyên yên tâm, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Có người đề nghị Lệ Viên Song đi về nghỉ. Lệ Viên Song liên tục khoát tay nói, ta không đi, ta nhất định phải nhìn Đồng Nguyên tỷ thí xong. Lệ Viên Song oán niệm cùng tâm tình, người ở chỗ này đều lý giải. Dù sao cho dù ai gặp chuyện như vậy, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ra cái này miệng bất bình chi khí. Đồng Nguyên đã làm tốt đi lên mãnh ngược đường dù chuẩn bị. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, liền gặp một cái khác đại hán nhảy lên Nhật Huy đài. Ha ha, sư huyên đi xuống trước, thừa dịp tiểu sư để không tại, ta khiêu chiến một chút Vương Hành sư để. Sư để yên tâm, ta mặc dù là thứ tứ phẩm tu vi, nhưng là cũng sẽ cùng Đồ Cương sư huyên đồng dạng, đem chính mình tu vi hạ thấp tam phẩm. Đại hán kia so Đồ Cương chỉ là thấp một hai cơ. E nơ tị y mơ e tị, nhưng nhìn đi lên lại càng thêm tráng kiện. Hắn đứng tại Nhật Huy đài bên trên, cả người đều lóe kim quang. Là Hoàn Nhan Huy, là lão hổ cái thứ hai trở thành linh huyết chiến tướng đệ tử. Nhìn thấy đại hán này lên đài, có người kinh hô một tiếng. Mà càng nhiều người, lúc này thì dùng một loại xem trọng kịch tư thái hướng phía Đồng Nguyên bọn hắn nhìn lại. Đồng Nguyên bọn hắn dự định, người ở chỗ này đều hiểu. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, là lão hổ những đệ tử này vậy mà như thế cùng chung mối thù. Đồng Nguyên chỉ là nghĩ hố bọn hắn một cái tiểu sư đệ, bọn gia hỏa này vậy mà liên hợp lại, muốn cứng rắn chọc Đồng Nguyên tất cả đồng môn. Nai nai, lần này thật sự là đại nhiệt náo a. Lệ Viên Song sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt. Hắn vốn cho rằng lần này muốn mất mặt chỉ là chính hắn, lại không nghĩ rằng lần này muốn mất mặt người vậy mà là trừ Đồng Nguyên bên ngoài toàn thể đồng môn. Bọn gia hỏa này khinh người quá đáng. Thế nhưng là trong lòng mặc dù phẫn nộ, hắn lại bất lực. Dù sao cái này loại khiêu chiến phương thức là Đồng Nguyên bốc lên. Ngay tại lúc này, Đồ Cương đám người ra tay với bọn họ, thật là một điểm tật xấu đều không có. Thế nào, Vương Hành sư để không nể mặt mũi, có phải là xem thường ta? Hoàn Nhan Huy nói chuyện vừa dứt, ngươi xem thường ta, đó chính là xem thường lão sư ta, chính là xem thường chúng ta thứ nhất võ viện quy củ. Phong bế tu vi phương pháp là các ngươi nghĩ ra được, thế nào hiện tại không dám luyện? Vương Hành là một cái văn tú người trẻ tuổi, hắn hướng phía Đồng Nguyên hung hăng trợn mắt nhìn một chút, sau đó chậm rãi hướng phía Nhật Huy đài đi đến. Dù sao đây là mất mặt xấu hổ, hắn không cần thiết nhanh như vậy rời đi. Đồng Nguyên lúc này thật có một loại muốn chửi mẹ cảm giác. Thế nhưng là dù sao mình là việc này dây dẫn nổ, chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Chăn Phỉ. Nói trắng ra, việc này là Doanh Chăn Phỉ coi tự mình là thương xử. Hiện tại hắn thật hối hận. Hắn hy vọng Doanh Chăn Phỉ có thể cho hắn hoàng duy trì. Doanh Chăn Phỉ thấy được cái này ánh mắt cầu cứu, nhưng là hắn cũng vô kế khả thi. Hắn mặc dù tu vi không sai, nhưng cũng không muốn lên trận đi đơn đấu Đồ Cương dạng này to con. Về phần Lệ Viên Song đám người tao ngộ, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Vương Hành lên Nhật Huy đài, một mặt cười khổ nói, Hoàn Nhan sư huynh, chúng ta làm gì như thế đâu? Ngươi cứ nói đi. Nếu không phải là các ngươi dùng cái này loại không coi là gì thủ đoạn, không phải muốn khiêu chiến ta tiểu sư đệ, cũng không trở thành có kết quả như vậy. Hoàn Nhan Huy nói ngược lại là dứt khoát lưu loát. Yên tâm, nhiều lắm là để ngươi so ngươi Lệ Viên Song nhiều trên mặt đất ma sát mấy lần, tuyệt đối sẽ không để ngươi thương cân động cốt. Như thế không tốt. Ngươi cũng biết dạng này không được. Vương Hành thật sự là dở khóc dở cười, lại cũng không dám lý luận. Hắn biết rõ, hiện ở loại tình huống này, chính mình vẫn là ít chọc giận những tên điên này đi. Đồng Nguyên, Lệ sư huynh, ta còn có chút việc, Đi trước một cái nhìn qua rất tinh minh nam tử. Giống lửa đốt đít. Một cái, hai cái, ba cái. Đồng nguyên đồng môn từng cái cáo từ. Bọn hắn phải thừa dịp lấy Vương Hành trên đài cơ hội. Trước chuồn mất. Về phần về sau sự tỉnh. Vậy sau này hãy nói. Thế nhưng là. Liền tại bọn hắn gạt ra người nhóm nghĩ thở phào thời điểm. Lại phát hiện tại Nhật Huy đài cửa ra vào. 10 cái thân thể khỏe mạnh đại hán vạm vỡ. Chính chắn ở nơi đó. Thế nào? Các vị đây là muốn làm gì vậy? Một cái hai tay để trần. Toàn thân tản ra kim loại sáng bóng nam tử. Mỉm cười hỏi. Những người này trong lòng phát khổ. Nhưng là ngoài mặt vẫn là nói. Chúng ta phát hiện mình còn có một chút khóa muốn lên. Cho nên không thể làm trễ này. Đúng vậy a, cái này tiết khóa đặc biệt trọng yếu, còn xin các vị dơ cao đánh khẽ. Nhà à, chỉnh cùng lão tử không có có chui lên lớp giống như đừng vội đừng vội. Chờ một chút liền đến phiên các ngươi. Chỉ cần tại Nhật Huy đài bên trên chạy một vòng, liền có thể đi trở về lên lớp. Nói xong, lại vỗ vỗ bầu ngực của mình nói. Ta là tam phẩm, các ngươi vị nào là nhị phẩm tu vi cứ việc tìm ta. Ha ha, ta tuyệt đối không ức hiếp phủ các ngươi, ta cũng tự phong tu vi. Nhìn xem cái này chắn đường hán tử, những người này trong lòng chửi mẹ. La lão hổ những đệ tử này, làm sao từng cách đều là như vậy tính tình đâu. Đồng thời bọn hắn đối với đồng nguyên, lúc này cũng tràn đầy oán trách. Đắc tội ai người không tốt. Hết lần này tới lần khác phải đắc tội cái này la lão hổ. Bây giờ tốt chứ. Hắn cái này tới không phải đệ tử. Rõ ràng chính là một đàn giã thú theo từng cái sư huyên để bị từ trên đài đánh xuống tới. Đồng nguyên mặt đều xanh biếc. Những này bị đánh hạ người tới. Cả đám đều oán hận không thôi nhìn chằm chằm đồng nguyên. Bộ dáng kia tựa hồ đồng nguyên không cho bọn hắn xả giận. Không phải bắt hắn cho xé ba không thể ta có một tấm thẻ dính dính bảy chương 53 Lý Quỳ gặp Lý Duyệt hồ lô đụng hồ lô đường rồi đi vào Nhật Huy đài thời điểm. Liền thấy một cái cao gầy nam tử. Đang bị một cái lưng hùm vai gấu trắng hán múa giống như xoay tròn máy xay gió. Huyết mạch chiến sĩ. Cường độ thân thể không phải người bình thường nhưng so sánh thế nhưng là như vậy ném đến ném đi. Cái kia cao gầy nam cũng có chút mắt trợn trắng dấu hiệu đi xuống đi theo cái kia lưng hùm vai gấu trắng hán một tiếng sống. Cái kia cao gầy nam bị trực tiếp ném xuống. Giống như một cái vải rách túi. Nện xuống đất. Sư tỷ, đây là ai a đường rồi nhìn xem toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác trắng hán, lặng lẽ hỏi. Hàn Thắng Nam cười một tiếng. Đắc ý nói. Đây là lão sư thứ 15 người đệ tử Trần Quảng. Cùng ta một cấp. Ngươi về sau có thể cùng hắn nhiều thân cận. Đường dụ cảm thụ được Trần Quảng thực lực cường hãn. Thuận miệng nói. Lão sư đã có nhiều như vậy đệ tử. Sư tỷ ngươi vì sao không cùng bọn hắn tổ đội thành linh huyết chiến tướng sư huynh. Tu luyện còn đến không kịp. Nơi nào có thời gian tham gia chúng ta cái này loại tiểu nhiệm vụ mặt khác. Người khác đáng tin. Lợn đều biết trèo cây ta hy vọng ta có thể dựa vào chính mình. Đến tranh thủ điểm tích lũy. Tăng thực lực lên. Nhìn xem một thân kiên định Hàn Thắng Nam. Đường dụ cảm thán liên tục. Một nữ nhân bướng bỉnh lên. Thật sự là tám đầu châu đều kéo không ngừng tốt như vậy tài nguyên. Vậy mà sẽ không dùng sư tỷ có đôi khi rất khôn khéo. Thế nhưng là có đôi khi. Thật sự là có chút ngu ngốc một cách đáng yêu tiểu sư đệ. Thấy được không? Trần Quảng sư huyên là cái thứ 10 lên đài. Từ Đổ Cương sư huyên bắt đầu. Đã đem đồng nguyên những sư huyên đệ kia. Từng cái giày xéo một lần. Hàn Thắng Nam vui vẻ ra mặt toàn vẹn không biết cánh tay của mình đã luồn vào đường ruột trong khuỷu tay. Đường ruột trong lòng hơi xúc động. Hắn không nghĩ tới chỗ dựa của mình chẳng những cường hãn mà lại như thế thô bạo. Cái này giao đấu còn chưa có bắt đầu. Liền đem đối phương để tử trà đạp một lần. Cái này đơn giản thô bạo có uy hiếp cách làm. Thật sự là đủ thoải mái ta thích đường ruột đến rồi không biết ai hô một cuống họng. Những quan chiến kia đệ tử. Lập tức đem lực chú ý đều đặt ở đường ruột trên thân. Đường Dụ chỉ cảm thấy mình giống chỉ tựa như con khỉ bị hơn nhìn người nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó, thứ nhất võ viện đồng hồ truyền tin đeo tay tờ thứ nhất. Vô số người đang cùng thiếp. Dù sao xem náo nhiệt, không sợ phiền phức lớn. Đồng Nguyên duy nhất cơ hội tới. Chỉ mong Đồng Nguyên có thể thắng trận này, dù cho thắng cũng là người ta trò cười. Dù sao đệ tử bị người sửa chữa một lần, thật đúng là đủ đơn giản thô bạo. Nhưng là loại phương thức này không dây dưa dài dòng, gọn gàng mà linh hoạt, ta thích các loại quan điểm. Trong lúc nhất thời hội tụ tại đồng hồ truyền tin đeo tay trang đầu giao diện, có nhiều người hơn chạy tới. Bọn hắn muốn nhìn cuối cùng này một trận đến tột cùng là kết quả như thế nào. Đồng Nguyên nhìn thấy Đường Dụ thời điểm đỏ ngầu cả mắt. Lần này sự tình hắn thấy toàn bộ đều là bởi vì Đường Dụ. Nếu không phải Đường Dụ, hắn làm sao sẽ rơi xuống loại tình trạng này? Đồng Nguyên cho tới bây giờ đều không nghĩ một chút chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì. Đường Dụ đi lên một trận chiến trực tiếp xông lên lôi đài. Đồng Nguyên cảm xúc kích động. Hắn biết mình tìm về mặt mũi, lão sư tìm về mặt mũi mấu chốt đều ở đây một trận chiến. Nếu như cái này một trận chiến hắn có thể chiến thắng, lão sư của hắn liền có thể bảo trụ một chút mặt mũi. Hắn những sư huyên kia cũng liền sẽ không quá oán hận hắn. Mà một khi hắn cái gì đều làm không được, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Hắn biết rõ, hắn những sư huyên kia gặp tai bay vạ gió, từng cái mất mặt xấu hổ đều là bởi vì hắn. Nếu như hắn thắng, dù cho những sư huyên này trong lòng có tức giận cũng không tốt lại tìm hắn để gây sự. Thế nhưng là một khi bại, vậy tất cả sư huyên đều sẽ tìm hắn phát tiết một phen không nói, sư phụ cũng sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt. Cái kia Doanh lão đại liền càng sẽ không để ý một cái kẻ thất bại. Cũng may, hắn đối với trận chiến đấu này tràn đầy lòng tin. Làm một chuyên tu tinh thần pháp môn người, áp chế chính mình tu vi kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lần này, hắn chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp sư đệ. Ngươi đi lên, coi không được liền trực tiếp nhảy xuống, ta đỡ lấy ngươi. Thân hình cao lớn Đồ Cương đứng tại Đường Dụ bên người, tiếng như hồng trung nói. Có sư huyên ta ở đây, ngươi coi như nhận thua cũng không có việc gì. Doanh Chăn Phỉ sắc mặt tối đen. Phía sau hắn lực lượng, mặc dù để hắn không cần quá kiêng kỵ La Lão Hổ, nhưng là chính hắn có thể đánh không lại cái này Đồ Cương. Đường Dụ, ngươi sẽ không thật bị dọa vỡ mật đi? Doanh Chăn Phỉ hướng về phía Đường Dụ nói. Ta còn tưởng rằng La Lão Hổ đệ tử từng cách đều là ngạnh hán. Nguyên lai cũng có ngươi dạng này sợ dưa nguyễn đản nhé. Doanh Chăn Phỉ đây là phép khích tướng. Hắn thấy Đường Dụ không nói lời nào, liền tiếp lấy nói. Các ngươi cuộc tỉ thí này dẫn cho chúng ta toàn bộ võ viện chú ý. Nếu như không cá cược chút tặng thưởng, chẳng phải là cô phụ mọi người một mảnh nhiệt tâm không bằng dạng này. Ta cược 1000 cái điểm tích lũy, Đồng Nguyên sẽ chiến thắng. Đồ Cương các ngươi nếu là đối với mình tiểu sư để có lòng tin, có thể cùng ta đánh cược. Mà Đồ Cương đám người nhất thời nhức đầu. Bọn hắn đối với Đường Dụ là thật không có lòng tin. Bằng không cũng sẽ không hung hăng sửa chữa Đồng Nguyên những sư huyên đệ này. Nếu như là chút ít điểm tích lũy, bọn hắn ngược lại là có thể ủng hộ. Thế nhưng là cái này 1000 điểm tích lũy, đây chính là một cái con số lớn. Coi như linh huyết chiến tướng đi chu sát nhất phẩm hung thú, thu hoạch được 1000 mai một cấp thú tinh, ít nhất cũng cần một tháng. Dù sao hung thú loại vật này không phải đứng ở nơi đó xếp thành sắp xếp chờ lấy để ngươi giết chóc. Cái này 1000 điểm tích lũy, Đồ Cương đồng dạng cần không thiếu thời gian. Nhìn xem do dự Đồ Cương, Doanh Chăn Phỉ trong lòng thống khoái cực kỳ, bản năng hướng Đường Dụ nhìn lại. Thế nhưng là khi ánh mắt của hắn lướt qua Đường Dụ ngón tay nháy mắt, chính là sững sờ. Bởi vì Đường Dụ trên ngón tay đồ vật hắn quá quen thuộc. Chứ vật giới chỉ cái này Đường Dụ trên tay lại có một cái cùng mình giống nhau như đúc chứ vật giới chỉ. Nhẫn chứ vật của mình là từ trong nhà thật vất vả cầu tới. chính là nhà mình chân tàng chi vật. Cái này đường dụ chiếc nhẫn từ đâu mà đến buồn bực bên trong. Hắn liền hướng phía đường dụ nói. Chiếc nhẫn của ngươi là từ đâu tới? Đường dụ chính nghĩ làm sao thuyết phục Đồ Cương đánh cược một phen. Không nghĩ tới Doanh Chăn Phỉ ra hỏa này vậy mà chú ý tới trên tay mình chiếc nhẫn. Cái này chứ vật giới chỉ đường dụ sở dĩ quang minh chính đại đeo lên, là bởi vì nó thực sự là quá nhỏ, liền tựa như một cây tinh tế xây ghém, căn bản cũng không sẽ có người chú ý tới. Hiện đối với người khác không có chú ý tới, Doanh Chăn Phỉ cái này bản chủ vậy mà chú ý tới. Làm sao bây giờ? Có chút ít xấu hổ à? Một chút hơi khẩn trương xẹt qua sát na, đường dụ nháy mắt liền bình tĩnh lại. Nhẫn chứ vật của mình kia là dính tới, cũng không phải trộm. Doanh Chăn Phỉ chiếc nhẫn còn trên tay hắn mang theo, chính mình có gì phải sợ a? Trên tay ngươi làm sao có một viên giống như ta chiếc nhẫn đâu? Cái này, đây là tình huống như thế nào? Hai người đối thoại lập tức hấp dẫn đám người chú ý. Nếu như là một nam một nữ mang cùng khoản, khả năng này là một đôi tình nhân. Hai nữ tử có thể giải thích thành khoe mật lúc đó tại hai nam nhân mang cùng khoản. Cái này, đám người bắt đầu xì xào bàn tán, thậm chí có người trên mặt còn lộ ra chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tiếu dung. Tác Vân lặng lẽ đối với Hàn Thắng Nam thì thầm, hỏng hỏng đều do tiểu đệ dài quá đẹp mắt. Cái này, cái này Doanh Chăn Phỉ sẽ không đối với đường tiểu đệ có ý nghĩ gì chứ? Đường tiểu đệ là của ta. Hàn Thắng Nam trong lòng chua chua. Nàng tức giận không chỉ là Doanh Chăn Phỉ, càng có Tác Vân. Rõ ràng là tiểu sư đệ của ta, có được hay không? Lúc nào thành của ngươi? Hắn đồng ý sao? Doanh Chăn Phỉ chố mắt nửa ngày, mặt lập tức chứng màu đỏ bừng. Hắn Doanh đại công tử cũng không thể để người hoài nghi có vấn đề gì. Hắn nhưng là phải thừa kế gia tộc đại nghiệp. Ta chiếc nhẫn kia là nhà ta lão tổ tại một chỗ bảo địa tìm được, nguyên lai là bí cảnh đạt được. Ta còn tưởng rằng là từ Côn Luân Sơn dây hồ lô bên trên hái xuống đây này. Đường dụ xấu xa cười nói. Ha ha, đúng dịp, ta chiếc nhẫn kia cũng là nhặt. Chẳng lẽ ta là đực, ngươi là cái? Bọn chúng vốn là thất lạc một đôi hay sao? Lời này không có tật xấu, nhưng là Doanh Chăn Phỉ làm sao nghe đều cảm thấy không phải mùi vị. Hắn nhìn xem chứng chạc đàng hoàng đường dụ, có một loại đem gia hỏa này giết chết xúc động. Gia hỏa này đây là cho mình gài bẫy a? Đường dụ, ngươi không phải muốn cùng Đồng Nguyên giao đấu sao? Vậy ngươi có dám cùng ta đánh cược một lần? Chúng ta hai cái nhẫn đã như vậy giống nhau, không bằng liền dùng bọn chúng làm tiền đặt cược như thế nào? Dùng chiếc nhẫn làm tiền đặt cược? Đường dụ có chút không tình nguyện. Nếu như hắn thích, trực tiếp dùng dính dính thẻ dính chính là. Chỗ nào cần phải đánh cược? Nhưng là nghĩ đến chính mình cùng cái này Đồng Nguyên giao đấu, kia là tuyệt đối có thể thắng. Người ta chủ động đưa lên chứ vật giới chỉ, cự tuyệt được chứ? Bất quá về sau lại dính áp vào trang bị loại hình đồ vật, cũng không thể lại như thế khoe khoang. Va vào nhau, thật không phải là quá đẹp mắt ai như ngươi mong muốn. Đường dụ một mặt không tình nguyện nói. Bất quá trừ chiếc nhẫn, ta cảm thấy còn muốn cược điểm tích lũy. Ngươi cảm thấy thế nào? Doanh Chăn Phỉ không nghĩ tới cái này chó thao đường dụ lại còn chủ động tăng giá cả. Cứ việc đường dụ lần đầu tiến võ viện cũng là tay cầm dao phay chặt dây điện, một đường hỏa hoa mang kiểm điện hạng người. Theo Doanh Chăn Phỉ, cái này kiếm đủ ánh mắt ra hỏa khẳng định cũng là có chút tài năng. Nhưng là có một chút lại là sự thật không thể chối cãi. Hắn tu vi cùng chủ tu tinh thần bí pháp Đồng Nguyên so, vẫn là có chênh lệch nhất định. Đã ngươi muốn cược điểm tích lũy, vậy liền 1000 điểm tích lũy. Ngươi điểm tích lũy không đủ, có thể đánh phiếu nợ. Doanh Chăn Phỉ ra vẻ hào sảng nói, con người của ta không sợ nhất người khác thiếu ta sổ sách. Đúng dịp, ta cũng không sợ ký sổ. Đường dụ một mặt vô lại bộ dáng. Ta có một tấm thẻ dính dính 7 chương 54 tinh thần đột thứ. Đồng Nguyên nhìn đứng ở đối diện đường dụ, trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm. Nếu như có thể, hắn muốn giết cái này chán ghét ra hỏa. Là hắn để cho mình hãm ở hôm nay cái này loại bất lợi hoàn cảnh đường ruột. Chuẩn bị kỹ càng xuất thủ sao? Đồng Nguyên nói chuyện rất bình thản, thậm chí mang theo một loại lo lắng. Nhiếp hồn tâm âm đây là tinh thần bí pháp bên trong một loại. Mặc dù không phải quá lợi hại, nhưng là một khi thi triển đi ra, lại đủ để cho đối thủ ý chí tác chiến lập tức giảm xuống 5-6 phần 10. Đường Dụ cười khẽ nói, làm cái gì chuẩn bị? Ta nhìn chúng ta có thể nói chuyện mà nói đến. Hai chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ta nhìn không bằng đợi lát nữa ngươi cố ý thua cho ta. Cái kia Doanh Chăn Phỉ chứ vật giới chỉ liền về ngươi Đồng Nguyên đại ca. Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Doanh Chăn Phỉ chính là một cách vô lời không dậy sớm ra hỏa. Làm sao sẽ bắt ngươi làm huyên để đâu? Hắn chỉ là coi ngươi là con chó mà thôi. Đồng Nguyên lúc đầu đang nghĩ ngợi như thế nào yếu bớt Đường Dụ chiến ý. Thế nhưng là lúc này nghe Đường Dụ, hắn đột nhiên cảm thấy Đường Dụ nói không phải là không có đạo lý. Chính mình đánh bại Đường Dụ, chỉ bất quá chỉ là vứt một chút thanh danh. Doanh Chăn Phỉ tuyệt đối sẽ không đem Đường Dụ trong tay cái kia chứ vật giới chỉ cho hắn. Dù sao chứ vật giới chỉ quá chân quý, coi như đăng vương ngũ phẩm tồn tại cũng chưa chắc nhân thủ một viên chứ vật giới chỉ. Đường Dụ cho mình một viên chứ vật giới chỉ, vậy coi như quá đáng giá. Chính làm hắn cảm thấy muốn gật đầu nói phải thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng quát nhẹ. Cái này quát nhẹ mặc dù không cao, lại đem Đồng Nguyên từ trong mơ hồ chấn thanh tỉnh lại. Chính mình vừa mới kém chút trúng Đường Dụ nhiếp hồn tâm âm, cái này sao có thể? Vừa rồi rõ ràng là chính mình sử dụng trước nhiếp hồn tâm âm. Hắn làm sao sẽ tại nhiếp hồn tâm âm bên trên mạnh hơn chính mình? Nghĩ đến chính mình vừa lộ ra thần thái, Đồng Nguyên liền cảm giác được ra mặt chính mình phát trướng. Hắn rõ ràng thần thái của mình nhất định rơi vào Doanh Chăn Phỉ trong mắt. Hiện tại không thể vững vàng Đường Dụ, ngươi đi chết đi cho ta, gầm thét từ Đồng Nguyên trong miệng uống ra. Cùng vừa mới nhẹ nhàng so sánh, lúc này Đồng Nguyên tiếng quát là gào thét, là chấn nhiếp, là một loại điên cuồng. Nổ sư lôi âm, một loại xuyên thấu qua tiếng giống chấn nhiếp tâm thần công pháp. Đồng Nguyên mặc dù chỉ là tu luyện nhập môn, nhưng là uy lực mười phần. Nổ sư lôi âm chấn nhiếp tâm thần, cái kia cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Đối với đồng dạng tu luyện nổ sư lôi âm người mà nói, tác dụng nhưng chính là cái rắm. Huống chi đối với nổ sư lôi âm so Đồng Nguyên còn phải cao hơn một bậc Đường Dụ đến nói, cái này nổ sư lôi âm càng là không quan trọng. Tại thi triển ra nổ sư lôi âm sát na, Đồng Nguyên đã đằng không mà lên, một cách bước xa vọt tới Đường Dụ trước mặt. Giờ khắc này, hắn không có xuất thủ, mà là dùng hai con mắt của mình hung hăng hướng phía Đường Dụ nhìn tới. Hắn dĩ nhiên không phải vì cùng Đường Dụ hai mắt so lớn nhỏ. Hắn đây là muốn kề Đường Dụ. Đối với Đường Dụ sử dụng tinh thần đột thứ. Tinh thần đột thứ là Đồng Nguyên nắm giữ tinh thần chiến pháp bên trong một loại vô cùng tàn nhẫn nhất lệ chiến pháp. Cái này loại chiến pháp Đồng Nguyên mặc dù đã sớm nắm giữ, nhưng là vẫn luôn không có hiển lộ. Hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất, hắn cũng không lo được cái gì ẩn tàng. Vọt thẳng đến Đường Dụ phủ cận, lấy đôi mắt làm môi giới, sử dụng tinh thần đột thứ. Dạng này dùng hiệu quả càng lớn. Nổ sư lôi âm thêm tinh thần đột thứ, Đồng Nguyên có thể nói là lòng tin mười phần. Chẳng những Đồng Nguyên, coi như Lệ Viên Song đám người lúc này cũng đều lòng tin mười phần. Bọn hắn từng cái mặc dù mặt mũi bầm dập, lại hào hứng ngẩng cao. Tốt một cái nổ sư lôi âm, liền xem như ta cũng muốn đầu óc choáng váng. Chứ đừng nói chi là ngay sau đó cái này tinh thần đột thứ. Đồng Nguyên gia hỏa này cũng là liều mạng, vậy mà vọt tới khoảng cách gần như thế sử dụng tinh thần đột thứ. Lần này tinh thần đột thứ uy lực ít nhất phải gia tăng gấp đôi. Hy vọng kia tiểu tử không cần choáng váng. Lệ Viên Song đám người chậm rãi mà nói, Đồ Cương đám người thì lo lắng không thôi. Cái này loại tinh thần chiến pháp bọn hắn cũng không sợ, thế nhưng là Đường Dụ tu vi mới là đăng vương nhất phẩm, cùng bọn hắn có quá lớn chênh lệch. Nhìn so tài chính là nhìn so tài, các ngươi lại nhảy cái rắm, làm sao còn muốn đi luyện một chút. Một cách đứng tại đồ cương phía sau đại hán, không khách khí mắng nói. Cái này tiếng giống rất lớn, nhưng kỳ thật quát lớn Lệ Viên Song đám người là giả, bừng tỉnh Đường Dụ mới là mục đích. Đối với cái này đánh mặt hành vi, Lệ Viên Song đám người đương nhiên rất khó chịu. Chỉ là bọn hắn đã cho người ta sửa chữa sợ, nơi nào còn dám có cái gì tính tình. Bất quá đối với cái này loại ẩn hàm đang tiếng gào bên trong nhắc nhở, bọn hắn là không để ý chút nào. Bởi vì tinh thần đột thứ lúc này đã tác dụng tại Đường Dụ trong lòng, để hắn thống khổ khó tự kiềm chế. Bừng tỉnh hắn có cái dám dùng. Đồng Nguyên tại thi triển tinh thần đột thứ về sau, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hắn chỉ còn chờ nhìn Đường Dụ thống khổ không chịu nổi ôm đầu ngã xuống đất. Thế nhưng là cái này Đường Dụ, thế mà thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hắn, cùng hắn vừa mới thi triển tinh thần đột thứ lúc không có gì thay đổi. Hẳn là chính mình tinh thần đột thứ thất bại rồi không nên a, ta vừa mới rõ ràng sử dụng chính mình lực lượng mạnh nhất. Đối với Đường Dụ, hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi nhìn ta như vậy, muốn làm cái gì? Ngay tại Đồng Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm Đường Dụ, muốn từ Đường Dụ trên mặt phát hiện một tia vẻ mặt thống khổ lúc, Đường Dụ đột nhiên mở miệng hỏi lên như vậy, để Đồng Nguyên giật nảy cả mình, kém chút cả người đều nhảy dựng lên. Đường Dụ không có vấn đề, hắn thế mà không có vấn đề gì, cái này cuối cùng là tình huống như thế nào? Còn không có đợi Đồng Nguyên kịp phản ứng, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt nhói nhói cảm giác đang dâng lên trong đầu của hắn. Cái này loại đau đớn để hắn tâm thần muốn nứt. Tinh thần đột thứ so với hắn còn muốn mạnh. Tinh thần đột thứ đừng nói hắn vừa mới không có chuẩn bị, cho dù có chuẩn bị, cái này loại cường hoành bá man tinh thần đột thứ cũng không phải hắn có thể phòng ngự được. Mặc dù trong lòng gầm thét chính mình nhất định phải ổn định, nhưng là tại mãnh liệt đau đớn dưới, Đồng Nguyên vẫn là không nhịn được ôm chặt đầu của mình, cả người đều ngồi xổm trên mặt đất. Tinh thần đột thứ, luyện tập tinh thần bí pháp người vậy mà để luyện tập tôi thể võ giả dùng tinh thần đột thứ đánh bại. Đây là chơi cái gì đâu? Một cái quan chiến lão sinh buồn bực nói. Người này trêu chọc trêu đến đám người cười vang. Đồng Nguyên là vị kia tinh tu tinh thần bí pháp lão sư đệ tử, giao đấu bên trong lại làm cho Đường Dụ vị này chuyên tu tôi thể lão sư đệ tử đánh bại, hơn nữa còn là dùng tinh thần bí pháp đánh bại Đồng Nguyên. Đứng lên Doanh Chăn Phỉ giận không nhịn nổi. Hôm nay cho tới bây giờ đến Nhật Huy Đài, hắn liền phi thường khó chịu. Vốn cho rằng Đồng Nguyên cùng Đường Dụ một trận chiến có thể để cho hắn tìm về một chút mặt mũi, lại không nghĩ rằng trận này đại chiến kết quả vậy mà là như thế này. Đồng Nguyên vừa lên đến thi triển không ít thủ đoạn, nhưng là những thủ đoạn này đối với cái này đáng ghét Đường Dụ căn bản cũng không có tác dụng. Rất đến cuối cùng sử dụng tinh thần đột thứ Đồng Nguyên vậy mà thua ở tinh thần đột thứ dưới. Đáng hận hơn chính là hắn còn áp lên nhẫn chứ vật của mình Lệ Viên Song mấy người cũng trông mong nhìn thấy Đồng Nguyên, hy vọng hắn có thể đứng lên đến. Dù sao đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như Đồng Nguyên thua nữa, bọn hắn lão sư mặt mũi coi như thật mất hết. Đồng Nguyên cũng muốn đứng lên, thế nhưng là loại kia mãnh liệt cảm giác đau đớn để hắn khó chịu gấp, thậm chí cả người đều có một loại muốn bắn nổ cảm giác. Không được, ta không thể cứ như vậy nhận thua. Một khi nhận thua, chẳng những lão sư không tha cho chính mình, Doanh Chăn Phỉ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Càng nghĩ càng khó chịu, Đồng Nguyên giãy xua lấy muốn đứng lên. Thế nhưng là đứng tại bên cạnh hắn Đường Dụ lại cười nói, Đồng sư huynh, ngươi hiện tại hẳn là đau đầu muốn nứt. Ai như thế đau đầu, làm gì lại giãy xua đâu? Tới tới tới, ta lại giúp ngươi một cái, ngày nghỉ ngơi thật tốt đi. Theo Đường Dụ tiếng nói rơi xuống đất, lại là một cái tinh thần đột thứ, kém chút để Đồng Nguyên ngẩn ra đi. Hai tay ôm đầu Đồng Nguyên trên mặt đất không ngừng lăn lộn, Trong miệng của hắn càng là phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Người không biết, còn tưởng rằng Đồng Nguyên có phải hay không cái gì bệnh tâm thần phát tác. Mà người biết đang nhìn hướng tinh thông tinh thần bí pháp người lúc, trong mắt đều lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Lễ viên xong, đám người nhìn xem ôm đầu Đồng Nguyên, thật nhanh hướng Nhật Huy đài bên trên đi. Mặc dù Đồng Nguyên thất bại, để bọn hắn càng mất mặt. Nhưng bất kể nói thế nào, Đồng Nguyên là sư đệ của bọn hắn, loại thời điểm này không có cách nào không quan tâm rời đi. Làm gì Đồ Cương ngăn tại Lễ viên xong trước người. Hai con ngươi trợn lên, đỉnh cấp cường giả khí thế nháy mắt tán phát ra. Đối với Đồ Cương, Lễ viên xong từ trong lòng sợ hãi. Gia hỏa này cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc, vừa mới đem hắn thu thập một phen. Đồ Cương học trưởng, Đồng Nguyên đã bại, ta nhìn chàng tỷ đấu này đến đây là kết thúc đi. Đồ Cương lắc đầu như trống lúc lắc. Đồng Nguyên sư để sinh long hoạt hổ, hiện tại chính là uy thế trùng thiên thời điểm. Ngươi nói hắn bại, cái này sao có thể? Ta nói với ngươi a, không muốn bởi vì Đường Dụ là sư đệ của ta, ngươi liền trong lòng có kiêng kỵ, hy vọng để hắn thắng. Lễ viên xong, hai người bọn họ giao đấu, cái này vừa mới bắt đầu a. Lễ viên xong tức đến méo mũi, hắn trong lòng tự nhủ, Đồ Cương ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Sư đệ ta khó chịu đều nổi điên, chỗ nào sinh long hoạt hổ, còn nói cái gì giao đấu vừa mới bắt đầu. Ngươi là cảm thấy mắt của ta mù? Trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng là Lễ viên xong cuối cùng vẫn không dám kiên cường. Ngay tại hắn bất đắc dĩ thời điểm, cái kia trên đài điên cuồng lăn lộn Đồng Nguyên đột nhiên phát ra một tiếng thê lương tiếng sống, sau đó cả người choáng ngã trên mặt đất. Ngã xỉu cũng coi như giải thoát. Nhìn xem ngã xỉu sư đệ, Lễ viên xong xoa tay nói, Đồ Cương sư huynh, ngài nhìn hiện ở loại tình huống này có tính không? Kết thúc. Đồ Cương liếc qua Đồng Nguyên, buồn bực không thôi. Thật ngã xỉu hôm nay đều là đè thấp tu vi tác chiến, vì sao chúng ta đều thắng, vẹn vẹn tiểu tử này bại đâu? Có phải là hắn hay không cố ý nhường sư để ta chập chập? Các ngươi lão sư phần này hậu lễ, chúng ta nhất định sẽ truyền cáo sư phụ ta. Ta có một tấm thẻ dính dính bảy chương 55 học trưởng xin dừng bước. Doanh Chăn Phỉ vạn vạn không nghĩ tới, hắn mong đợi một trận giao đấu, thế mà biến thành cái này cái điều dạng. Đồng Nguyên là đăng vương nhị phẩm thực lực, thế nhưng là mực này thực lực lại bị Đường Dụ đè lên đánh, thậm chí liền một cái ra dáng phản kích đều không có. Doanh Chăn Phỉ nổi trận lôi đình, cái này Đồng Nguyên thân làm một cái đường đường đăng vương nhị phẩm trung cấp huyết mạch chiến sĩ, làm sao lại thua thất bại thảm hại đâu? Xem ra cái này đồ vô dụng không có gì giá trị lợi dụng. Doanh Chăn Phỉ ngay lập tức nghĩ chính là rời đi nơi này, hắn cũng không muốn ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Doanh học trưởng đi thong thả, Đường Dụ cũng không thể để Doanh Chăn Phỉ đi. Gia hỏa này thế nhưng là cùng hắn cược một viên chữ vật giới chỉ cùng 1000 điểm tích lũy. Hàn Thắng Nam vào xem lấy kích động, nghe được Đường Dụ lúc này mới phản ứng lại. Đối với Hàn Thắng Nam đến nói, người thích nàng nhiều thêm một cái Doanh Chăn Phỉ cũng không sao. Thế nhưng là hắn từ không quang minh chính đại đuổi theo, hắn chính là cái vô sỉ, chính là cái hạ lưu. Hàn Thắng Nam mặc dù hận hàm răng mà ngứa, lại cũng không thể tránh được. Hiện tại cuối cùng bắt được cơ hội, Doanh Chăn Phỉ bại bởi Đường Dụ một viên chữ vật giới chỉ, còn có 1000 cái điểm tích lũy. Những vật này suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Đồ Cương sư huynh, không thể để cho Doanh Chăn Phỉ đi. Hàn Thắng Nam ngay lập tức hướng Đồ Cương xin giúp đỡ nói. Đồ Cương nhìn Doanh Chăn Phỉ đồng dạng khó chịu, bất quá hắn âm thầm có chút hối hận, sớm biết tiểu sư đệ mạnh như vậy, chính mình liền cùng Doanh Chăn Phỉ đánh cược. 1000 điểm tích lũy a, đầy đủ chính mình tại cấp 2 linh huyết phòng tu luyện 10 giờ. Đau lòng không thôi Đồ Cương cười hắc hắc nói, Doanh lão đệ, nói chuyện cũng không thể coi cái rắm thả. Vừa mới ngươi cùng tiểu sư đệ đánh cược, người ở chỗ này thế nhưng là đều nghe được. Ha ha ha, Ngươi không phải là muốn trượt đi, nếu như có thể trượt, Doanh Chăn Phỉ nhất định sẽ chạy đi. 1000 cách điểm tích lũy, hắn mặc dù đau lòng, nhưng là cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là cái kia chứ vật giới chỉ, hắn không nỡ ném. Không sử dụng chứ vật giới chỉ, tự nhiên không biết nó chỗ tốt. Không có nó, tái sử dụng chứ vật bao khỏa, để hắn như thế nào tiếp nhận từ kiểm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó đó, ta Doanh Chăn Phỉ làm sao sẽ trượt có chơi có chịu. Ta chỉ là muốn trở về đem trong chứ vật giới chỉ đồ vật thay đổi một chút. Hắn nói hình như rất có đạo lý, nhưng là đường dù sao có thể cho hắn cái này loại đổi ý cơ hội. Lúc này đem đặt ở chứ vật giới chỉ bên trong một cái chứ vật bao lấy ra nói, Doanh sư huynh, đừng phiền toái, ngươi đem đồ vật của mình thả nơi này là được rồi. Cái này chứ vật bao liền miễn phí đưa ngài từ 9532 sinh tồn điểm làm ra chứ vật bao. Giá trị có thể nghĩ, nhìn xem đen nhánh, thậm chí phai màu hơn phân nửa chứ vật bao, Doanh Chăn Phỉ mặt đều đen. Hắn lúc nào dùng qua thứ này khó coi như vậy. Chứ vật bao còn khẳng khái hào phóng đưa chính mình. Mà cây rắm nha, thật sự là xấu tính, trong lòng tức giận không thôi. Mặt ngoài lại gạt ra một điểm ý cười đến. Cảm ơn sư đệ, bất quá ta đồ vật hơi nhiều. Sư huynh, chiếc nhẫn này không gian chỉ có 1 mét vuông lớn nhỏ, ngài đồ vật lại nhiều, cái này chứ vật bao cũng có thể chứa đi. U Đường Dụ cười một tiếng, lại lấy ra một cái chứ vật bao. Đây là rời đi sinh tồn điểm lúc Điền Phong đưa cho hắn chứa hành lý dùng. Trên đời này liền không có túi sách không giải quyết được vấn đề. Nếu như một cái túi sách không giải quyết được, vậy liền hai cái. Thực sự không được, ta cho ngươi thêm làm nhiều mấy cái túi sách. Đồ Cương sờ lấy chính mình quang trơn bóng đầu, buồn cười. Nhìn tiểu sư đệ này chứng trạc đàng hoàng muốn giúp đỡ, liền trinh lệch phình bụng cười to. Doanh Chăn Phỉ nhìn xem hai cái sách dưới chứ vật bao, thật có một loại điên cuồng xúc động. Hắn cố gắng khắc chế tâm tình của mình, nhẫn nại tính tình nói, Đường Dụ, nếu không dạng này, ta chứ vật giới chỉ giống như ngươi, ngươi thêm một cái cũng không có tác dụng gì. Ta cho ngươi so cái này chứ vật giới chỉ cao 3 thành thú tinh, cái này chứ vật giới chỉ như cũ về ta như thế nào cho thú tinh. Cái này có cái gì không thể đâu, mặc dù Đường Dụ trong tay điểm tích lũy đã không ít, nhưng là một cái vung tay quá chán sử dụng dính dính thẻ người. Như thế nào lại vét bỏ chính mình thú tinh nhiều đây. Cái kia chứ vật giới chỉ cần có thể cho mình đầy đủ thú tinh, còn không phải là muốn dính mấy cái liền có thể dính mấy cái. Mà chính khi Đường Dụ nghĩ đến như thế nào nhấp cao một chút giá cả thời điểm, Hàn Thắng Nam đắt lòng đầy căm phẫn nói, Doanh Chăn Phỉ, tiểu sư đệ mới đến thứ nhất võ viện, không biết giá thị trường, chúng ta đều ở chỗ này nhìn xem đâu. Ngươi đừng ức hiếp người, lần này cái kia chứ vật giới chỉ chúng ta chắc chắn phải có được. Đồ Cương mấy người cũng cười hắc hắc nói, xem ra 8 thành là hắn quên chúng ta lão sư cái này người, hận nhất chính là có người lừa gạt đệ tử của hắn. Nhìn xem tất cả đều là một bộ ta đến vì ngươi chỗ dựa sư huyên sư tỷ, Đường Dụ cảm thấy mình muốn khóc. Hắn muốn không phải những này các sư huyên sư tỷ ủng hộ, hắn muốn là thú tinh. Thú tinh thế nhưng là hiện tại hắn không lời nào để nói. Hắn không thể không cảm kích Doanh Chăn Phỉ, lòng đang dỉ máu. Thế nhưng là tại thứ nhất võ viện, nên tuân thủ quy củ hắn vẫn là phải tuân thủ. Chứ đừng nói chi là Đồ Cương bọn gia hỏa này, chính nhìn chằm chằm hắn. Nếu như hắn dám trái với điều ước, chỉ sợ bọn gia hỏa này đều không phải đèn đã cạn dầu đi. Lui không thể lui, vậy cũng chỉ có cho. Chảy máu trong tim Doanh Chăn Phỉ cẩn thận đem chứ vật giới chỉ bên trong đồ vật đều lấy ra bỏ vào cũ nát chứ vật bao. Mà cái rắm, cái này chứ vật bao thật không thích hợp lão tử khí chất. Cũng may bất kể nói thế nào, luôn luôn tốt qua trần trụi bên ngoài. Đường Dụ nhìn xem từng kiện lấy vật phẩm Doanh Chăn Phỉ, tiện tay cho hắn một tấm dính dính thẻ. Cái này Doanh Chăn Phỉ trên người tuyển hạng cũng không có thay đổi, đường dù vẫn như cũ là tiện tay tuyển một hạng. Hắn cảm thấy, lần này lựa chọn cho dù là chữ vật giới chỉ, hắn cũng có thể nhận. Đáng tiếc, làm hắn lật ra thời điểm, thình lình thấy trên đó viết cương thần hợp nhất tinh huyết một giọt cương thần hợp nhất tinh huyết. Cái này Doanh Chăn Phỉ trong tay. Thế mà còn có đồ tốt như vậy, như thế nào vận dụng cương thần hợp nhất cường giả tinh huyết. Đường dụ còn không phải quá rõ ràng. Nhưng là cái này cương thần hợp nhất cường giả tinh huyết. Thực sự là quá hiếm có. Dù sao, tiến thêm một bước chính là vương giả tồn tại. Máu của bọn hắn, như thế nào dễ dàng như vậy có thể có được. Cái này đen đuổi ra hỏa, đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Lại cho hắn một tấm dính dính thẻ có Doanh Chăn Phỉ sắp cho 1000 điểm tích lũy túi đáy. Đường dù không quan tâm dính dính thẻ sẽ hay không lãng phí. Huống chi ở đây Doanh Chăn Phỉ trên thân, hắn sử dụng 3 lần dính dính thẻ, nhiều lần đều không có để hắn thất vọng. Vô luận là chữ vật giới chỉ vẫn là trấn hồn ấm đều vô cùng dùng tốt. Hoa cà cà. Hẳn là cái thằng này là chính mình trúng đích quý nhân hay sao, thế nhưng là lần này. Dính dính thẻ thất bại không quan trọng. Ta trong tay còn có không ít dính dính thẻ. Cấp 2 dính dính thẻ trực tiếp đi lên liên tiếp thất bại 2 lần về sau. Đường dụ lần nữa từ Doanh Chăn Phỉ trên thân. Dính lấy thành công. Lật ra cái kia màu cam thẻ bài. Đường dụ liền thấy Thái Sơ Dương Minh Kinh, tiểu thành Thái Sơ Dương Minh Kinh là cái gì đường dụ không hiểu qua. Nhưng là đã đối với Doanh Chăn Phỉ có lòng tin hắn. Trực tiếp đem cái này Thái Sơ Dương Minh Kinh đặt vào thể nội. Theo thẻ bài hóa thành hoàng quang tiêu tán tại thể nội. Đường dụ lập tức minh bạch cái này Thái Sơ Dương Minh Kinh là cái gì. Cái này kỳ thật chính là một bộ tu luyện kinh mạch công pháp. Trong đan điền đã tích lũy đại lượng năng lượng đường dụ. Lúc này cần nhất chính là tu luyện kinh mạch pháp môn. Doanh Chăn Phỉ đưa tới cái này Thái Sơ Dương Minh Kinh. Thật cho người ta một loại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cảm giác. Chỉ bất quá lúc này không phải đường dụ chậm rãi thể ngộ thời điểm. Cho nên hắn tiếp lấy lại bắt đầu hướng Doanh Chăn Phỉ sử dụng dính dính thẻ. Mười mấy tấm dính dính thẻ xuống dưới. Doanh Chăn Phỉ kỹ năng bị đường dụ dính 4-5 dạng. Cái này 4-5 dạng công pháp. Phần lớn cùng đồng nguyên thủ đoạn giống nhau. Cũng không có cho đường dụ mang đến chỗ tốt gì. Không có cam lòng đường dụ còn chuẩn bị dính lấy. Cái kia Doanh Chăn Phỉ đã đem trong chữ vật giới chỉ đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài. Đường dụ. Cái này chữ vật giới chỉ ngươi cho ta thu ẩn nấp cho kỹ. Chỉ cần có cơ hội. Ta nhất định sẽ đem cái này chữ vật giới chỉ thu hồi đi. Nhìn xem một bộ khó mà bỏ qua Doanh Chăn Phỉ. Đường dụ trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Chính mình ở trên người hắn xính lấy kỹ năng đã không ít, hiện tại nếu như hướng hắn khiêu chiến, hẳn là vẫn có niềm tin. Dù sao mình kỹ năng, nhưng so sánh Doanh Chăn Phỉ nhiều nhiều. Doanh sư huyên đã như vậy không tình nguyện, ta đường dụ cũng không muốn làm khó. Ta nhìn không bằng dạng này. Ta nguyện ý cho Doanh sư huyên một lần cơ hội. Doanh sư huyên có thể khiêu chiến ta. Ngươi phong cấm chính mình tu vi. So với ta lên một trận. Chỉ cần Doanh sư huyên thắng ta. Ngươi đồ vật. Vật quy nguyên chủ tốt, nhưng là Doanh sư huyên nếu như không thắng được ta đâu. Lại nên như thế nào? Doanh Chăn Phỉ ngây ngẩn cả người. Đường dụ đề nghị để hắn trở tay không kịp. Phong cấm đăng vương để nhị phẩm tu vi. Theo Doanh Chăn Phỉ, chính mình vẫn như cũ là đang chiếm tiện nghi. Dù sao lực lượng mặc dù phong cấm, nhưng là đối với các loại thủ đoạn nắm giữ, cũng không có yếu bớt. Đặc biệt là chính mình tại tinh thần lực bên trên, người bình thường còn khó có thể bằng được. Nghĩ như vậy, Doanh Chăn Phỉ liền phi thường lý trí mà nói. Tiểu sư đệ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nhưng là cách này loại tiện nghi. Ta sao có thể chiếm ngươi đâu, coi như ta muốn cầm về ta chứ vật giới chỉ. Vậy cũng muốn quang minh chính đại đoạt lại. Mà không phải chờ lấy sư để bố thí. Nghe Doanh Chăn Phỉ kiểu nói này, đường dụ liền cảm thấy mình rất khó chịu. Lúc đầu nghĩ từ trên thân gia hỏa này lại chiếm chút lợi lộc. Thay vào đó gia hỏa chính là không chịu mắc câu Doanh Chăn Phỉ mang theo không bỏ đi. Đường rồi vuốt vuốt Doanh Chăn Phỉ lưu lại chiếc nhẫn. Ánh mắt liền rơi vào Đồ Cương trên thân. Vị sư huyên này thế nhưng là không chỉ một lần xem qua chữ vật giới chỉ. Mặc dù Đường Dụ rất muốn đem chữ vật giới chỉ bán thành thú tinh, nhưng là Đồ Cương biểu lộ để hắn có quân tử giúp người hoàn thành ước vọng tâm tư. Huống chi, hắn không tin làm linh huyết chiến tướng, đăng vương thứ tứ phẩm Đồ Cương sẽ lấy không hắn đồ vật. Sư huyên, ta đã có một viên chữ vật giới chỉ, cái này một chiếc nhẫn, liền đưa cho sư huyên ngài.